tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 170-177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa nằm xuống thì cửa phòng bật mở. Diêm Thu Trì bưng đồ ăn đi vào. Em dậy làm gì? Diêm Thu Trì vừa nói vừa vội vàng đặt thức ăn lên bàn đầu giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Thẩm Kim Đài nằm ở trên giường. Em sắp chết. Diêm Thu Trì hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe cậu nói lời này, mỉm cười có chút lấy lòng nói. Bụng đau à, anh lại xoa cho em nhé. Thẩm Kim Đài mở ra tay. Không cần, xoa đi xoa lại có khi lại xoa ra lừa. Diêm Thu Trì bây giờ có rất nhiều lý do. Hôm nay, Phương Phượng Mỹ cùng Diêm Thiết Phong đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Không ở nhà, như thế lại rất tốt, vừa sáng sớm Diêm Thu Trì đã quấy rầy cậu, ngày hôm qua từ 10 giờ đến hơn 1 giờ, sáng sớm 7 giờ lại bắt đầu, cậu không phải cơ thể kim cương. Thẩm Kim Đài sâu sắc cảm thấy, những phần thưởng tiểu ái cho cậu này, hiện tại thật sự là làm hại cậu. Cậu mơ hồ nhận ra hệ thống này chính là một âm mưu từ đầu đến cuối. Bề ngoài, như thể ở phía đối diện với nam chính, phá hủy cuộc sống tê, hạnh phúc của hắn, nhưng kết quả thực tế, những phần thưởng cậu nhận được đó y như phần thưởng của hệ dành cho nam chính. Cái gì mà mông vểnh rồi eo thon chân dài, từ đầu đến cuối đều cho Diêm Thu Trì thu hoạch. Chỉ đáng thương cậu, Diêm Thu Trì cái loại vốn nặng ham muốn, làm sao có thể buông tha cậu, thật sự là mê luyến đến mức không muốn xuống giường. Điều cậu hận nhất là một phần thưởng nào đó mà tiểu ái đã bí mật tặng cho cậu. Tuy rằng cậu không biết chính xác phải nói cái gì, nhưng mơ hồ có thể đoán được. Thật tốt quá, cậu thậm chí không có lý do để từ chối. Mỗi lần cậu nói, thật sự không được, thân thể không chịu được, Diêm Thu Trì sẽ kiểm tra một chút rồi nói với cậu. Anh xem rồi, rất tốt, cục cưng có thể làm rất tốt. Cậu phun ra một ngụm máu, thân thể chịu được tinh thần cậu cũng chịu không được a hát. Cậu và Diêm Thu Trì bây giờ thật sự quá hợp, điên cuồng đến mức ngay cả cậu cũng sợ hãi, cậu cảm thấy nếu chuyện này cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ không chịu được, nếu không chịu được có khi phải kêu một tiếng chồng. Cậu nghĩ lại, vẫn là lúc quay. Xuân Dạ Hỉ Vũ, tốt hơn, Diêm Thu Trì lo lắng cho công việc của cậu cũng không dám lung tung. Diêm Thu Trì kìm lòng dịu dàng yêu thương nhìn mới làm trái tim cậu ấm áp tan chảy. Cậu muốn làm việc, chuông điện thoại vang lên, Diêm Thu Trì vội vàng đứng dậy. Anh đi lấy cho em, nói xong bật dậy đi tới bàn cầm điện thoại, cơ thể hắn vẫn nhanh nhẹn lắm, Diêm Thu Trì nhìn điện thoại nói, Lý Mỹ Lan gọi tới, Thẩm Kim Đài nhấc máy, alo, một tiếng, Lý Mỹ Lan nói, nhiều chương trình tạp kỹ lắm, có một chương trình tạp kỹ khá được nhận không? Thẩm Kim Đài về cơ bản không tham gia các chương trình tạp kỹ, khi chương trình nổi tiếng quốc dân như LT, GT, mời cậu về làm MC thường trú, cậu cũng từ chối, vì cậu cảm thấy diễn viên vẫn nên tham gia càng ít chương trình tạp kỹ càng tốt, duy trì một sự bí ẩn nhất định, càng xa giảm tiếp xúc với ánh đèn sân khấu càng tốt, tập trung vào diễn xuất. Ý tưởng của cậu, Lý Mỹ Lan vẫn biết nhưng cũng ủng hộ cậu, bây giờ nhắc đến chương trình tạp kỹ này, chắc hẳn đã cân nhắc rồi. Nếu chị nghĩ là ổn em sẽ nhận, Lý Mỹ Lan liền nói, là một chương trình thực tế du lịch cho các ngôi sao, chị cảm thấy khá phù hợp với em. Là cái loại một loạt ngôi sao đến du lịch một đất nước nghèo sao? Lý Mỹ Lan nói, không, là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ái, chúng ta đi du lịch đi, danh tiếng khá tốt như vậy nhé, chị sẽ gửi cho em thông tin họ gửi cho chị để em xem qua, có mô tả chi tiết chương trình và một số video clip của các mùa trước. Thẩm Kim Đài cúp điện thoại, chỉ trong chốc lát đã nhận được tin tức do Lý Mỹ Lan gửi tới. Diêm Thu Trì nói, không phải nói sẽ nghỉ ngơi sao? Anh nhìn xem bây giờ em có thể nghỉ ngơi được không? Trước kia lúc còn là xử nam không biết hóa ra XXX là chuyện mệt mỏi như vậy, mỗi lần làm xong đều toát đầy mồ hôi nằm thoi thóp, rõ ràng đều là thanh niên, thân thể cường tráng, tại sao Diêm Thu Trì lại y như khí lực vô tận, thể chất ngựa được đặc biệt của nam chính sao? Bọn họ tương đối có thành ý, Thẩm Kim Đài lãnh đạm nói. Em không đói sao, ăn chút gì trước đi. Thẩm Kim Đài ngồi xếp bằng trên giường, bấm vào video do nhà sản xuất gửi qua, vừa ăn vừa xem. Diêm Thu Trì ngồi xuống ngay bên cạnh cậu cùng xem. Thân ái, chúng ta đi du lịch, là một chương trình thực tế rất đặc biệt, chỉ đơn giản là một hỗn hợp của các chương trình du lịch, mỗi mùa sẽ chọn ra 6 người, tạo thành 3 lần đi du lịch, một cặp là người yêu thực sự. Nói là du lịch tình yêu thật ra cũng chỉ là tương đối thôi, cặp đôi dám tham gia chương trình này cũng thực can đảm. Một đôi nam nữ độc thân xa lạ trong quá trình du lịch chắc chắn sẽ cọ ra một vài phản ứng mơ hồ, còn có một đôi là bạn tốt, đôi khi là hai chàng trai, đôi khi là hai cô gái, đôi khi là nam nữ nhưng là bạn tốt của nhau. Tổ đội muốn mời cậu và Bạch Thanh Tuyền, tạo thành bộ đôi bạn thân Bạch Kim. chu kỳ sản xuất nửa tháng, trong mùa xuân ấm áp khi trăm hoa đua nở. Cùng yêu cùng đi, không phải em không tham gia các chương trình tạp kỹ sao? Diêm Thu Trì hỏi, loại chương trình tạp kỹ cạnh tranh hay trò chơi gì đó như? Tất cả đã sẵn sàng, em cảm thấy không thú vị, em không giỏi, thể loại này em cảm thấy cũng được, vừa ghi hình chương trình, vừa có thể đi du lịch, làm việc và nghỉ ngơi cùng lúc. Những điều kiện mà phía bên kia đưa ra cũng rất tốt, tràn đầy thành ý, chương trình tạp kỹ này ban đầu vẫn luôn chiếu mạng, mùa trước là có đạt được chút danh tiếng, mùa này lên hạng buộc phải nghiên cứu cách duy trì độ nổi tiếng, như là mời khách mời là các minh tinh lớn chẳng hạn, Thẩm Kim Đài bây giờ nổi tiếng, chương trình ôm thái độ thử một lần đi liên hệ với cậu. Em có đủ thời gian không, không phải tháng 3 đã đồng ý sẽ cùng nhau đi chơi vài ngày sao? Đi chơi với anh, bị chơi là em phải không? Thẩm Kim Đài nói, cứ không làm việc như vậy, em không nỡ, cũng chỉ có nửa tháng, nếu chương trình quay xong sớm, em còn chưa quyết định bộ phim tiếp theo, không phải vẫn còn rất nhiều thời gian sao? Bạch Thanh Tuyền có rảnh không? Diêm Thu Trì lại hỏi, hắn thực sự có chút ghen tị, hắn cảm thấy Thẩm Kim Đài vẫn chưa thể tính là thụ hoàn toàn là vì yêu hắn nên mới miễn cưỡng làm thụ, bảo cậu gọi chồng, cậu có cào rách khăn trải giường cũng thể không gọi, rất có sự cương quyết tôn nghiêm của phái nam. Đặc biệt là cậu còn từng thích Bạch Thanh Tuyền. Hắn nhìn phần giới thiệu video, hai người phải ngủ trong một phòng. Thẩm Kim Đài và Bạch Thanh Tuyền, trên thực tế, không phải loại thụ không ai có thể làm công, như vậy rất nguy hiểm, chẳng qua cho dù chưa phát triển đến mức nào, chỉ cần có một chút rung động, hắn cũng không muốn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nói, em đoán họ cũng có liên hệ với cậu ấy rồi, em còn thấy chị Lan gửi tin nhắn nói họ còn liên lạc với Trịnh Tư Tề. Này càng không, Trịnh Tư Tề có biệt danh là Tiểu. Diêm Thái Tử, ngoại hình của cậu ta trông hơi giống hắn, còn là một thằng nam trẻ tuổi. Thẩm Kim Đài lấy gối tựa lưng, bắt đầu xem nội dung của mùa trước. Cậu thấy chương trình thực tế du lịch này quay rất hay, lãng mạn còn mang màu sắc nhân văn, đoàn làm phim cũng hứa. Tuyệt đối không có kịch bản trước, rất tốt, cuộc sống hóa, lại ấm áp, không có bất tiện, cũng không có cãi nhau hay mâu thuẫn gì đó, nhìn chung tổng thể là rất thoải mái. Diêm Thu chỉ quan sát một bên, cũng cảm thấy chương trình được quay tốt. Họ có tuyển người ngoài không? Diêm Thu Trì hỏi, Thẩm Kim Đài, một tiếng, anh, muốn đi, anh cảm thấy khá thú vị. Diêm Thu Trì nói, 24 giờ đều có máy quay phim đấy. Thẩm Kim Đài nói, cậu cảm thấy đa phần mọi người không thể thích nghi với cuộc sống máy quay 24, ngay cả những ngôi sao thường xuyên phải đối mặt với máy quay, lần đầu tiên ghi hình cho một chương trình thực tế, việc đối mặt với máy quay ở khắp mọi nơi cũng sẽ mang lại cảm giác rất khó chịu. Anh cảm thấy sau khi em quay phim này nửa tháng xong, tới lúc em trở lại, em nhất định sẽ tiến tổ một lần nữa. Diêm Thu Trì nói, dù sao thì cả hai chúng ta vốn cũng định đi du lịch. Anh đi, nói chuyện với bọn họ mấy điều kiện chung, về chuyện riêng tư, bọn họ có thể nhượng bộ. Đội ngũ chương trình chắc chắn là nhượng bộ, cả hai đều chưa công khai cùng nhau quay chương trình này, dùng não một chút cũng biết chương trình sẽ bùng nổ. Thẩm Kim Đài tim đập loạn xạ. Thật ra còn có một vài lý do khác khiến Diêm Thu Trì nảy ra ý tưởng này. Chương trình thực tế là con dao hai lưỡi, nhân cách tốt có thể nổi tiếng, nhân cách xấu sẽ sụp đổ, bởi chương trình sẽ bộc lộ những khuyết điểm của ngôi sao. Hắn cảm thấy Thẩm Kim Đài là một diễn viên thẳng thắn, đầu óc vi tinh tế, nhưng thực ra kỹ năng sống còn không quá mạnh mẽ, Bạch Thanh Tuyền là công chúa nhỏ, từ khi bắt đầu ra mắt đã quen với việc đội ngũ xung quanh giúp đỡ lo liệu mọi việc, bọn họ thiếu kỹ năng sống trầm trọng, đặc biệt là khi phải ra nước ngoài. Theo như hắn biết cả hai người đều không giỏi ở khoản ngoại ngữ. Hắn giỏi ngoại ngữ thích chăm sóc mọi người, hơn nữa cũng thích đi du lịch từ khi còn mười mấy tuổi, cho dù đi với bạn bè hay gia đình đều sắp xếp an bài mọi thứ từ đầu đến cuối rất tốt, thuộc về nhóm người tính tình tốt, nhẫn nhục chịu khó, là người bạn đồng hành tốt nhất khi đi du lịch. Hắn cũng có thể cho Kim Fan thấy hắn thực sự là người như thế nào. Ngôi sao và người bình thường yêu nhau, hai người họ cũng không phải là trường đầu tiên, nhưng so với những người yêu bình thường của các ngôi sao khác, Diêm Thu Trì có tính cách riêng biệt của mình, hắn không khiêm tốn đến mức không ai biết, mà ngược lại, hắn đã có mặt trên nhiều hot search, với tư cách là người yêu của ngôi sao đồng giới hàng đầu làng giải trí, sự chú ý của cư dân mạng dành cho hắn có thể nói là chưa từng có rất nhiều giải thích và suy đoán liên quan đến hắn. Hắn muốn cả thế giới biết hắn và Thẩm Kim Đài hợp nhau đến mức nào, hắn cũng muốn tất cả những ai yêu mến Thẩm Kim Đài đều biết điều đó. Họ nói tốt nhất là các cặp đôi không nên đi du lịch cùng nhau, Thẩm Kim Đài nói. Có vẻ như việc gây gổ chia tay rất dễ xảy ra khi đi du lịch cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai chúng ta cả đời sẽ không cãi nhau gây gổ đâu. Diêm Thu Trì nói, Tại sao? Thẩm Kim Đài hỏi, bởi vì chúng ta không phải là những người sẽ cãi nhau. Thẩm Kim Đài nghĩ về điều đó, cũng phải. Cậu là người lười biếng, ngoài việc quay phim, cậu hiếm khi có cảm xúc đặc biệt mạnh, Diêm Thu Trì tính khí tốt hơn, hắn là một quý ông từ trong ra ngoài, phong độ lịch sự, tính tình bao dung, trầm ổn, cộng với hắn là người chu đáo, hiếm khi phạm sai lầm. Có vẻ như không có nhược điểm nào, ngoại trừ việc nhu cầu cao quá. Bất kể thế nào, công việc này cậu đều phải đảm nhận. Cậu thật sự chịu không nổi, thân thể quá mức cực phẩm, Diêm Thu Trì thật sự không kiềm chế được chính mình bởi vì mẫn cảm cùng những thứ khác cũng không thể kiềm chế được, thật sự là vừa đau vừa vui, cả người đều sắp bị Diêm Thu Trì hút khô. Nhưng nếu đi quay tạp kỹ, máy quay 24 đều ở trong nhà, Diêm Thu Trì có thể chịu được nửa tháng không động vào cậu. Chết tiệt, vừa nghĩ tới việc trừng phạt Diêm Thu Trì nửa tháng, ngày nào cũng ngủ bên cạnh lại phải giả bộ quý ông, cậu lại cảm thấy hưng phấn. Có vẻ như đây đã thành một thú vui mà cậu ngại nói ra lời. Một đêm muộn nào đó, trên một diễn đàn có một đám người kêu gào. Tin tức lớn cực sốc. Một chương trình tạp kỹ tình nhân đã mời được Đầu Hoa và Diêm Thái Tử. Đầu Hoa nhiều CP màn ảnh như vậy, lần này rốt cuộc cũng gặm được cặp thật rồi. Đầu Hoa muốn tham gia chương trình tạp kỹ với Diêm Thái Tử thật hay giả? Một số blogger đang lan truyền thông tin này, tôi đoán đó là sự thật rồi. Hô hô hô, lần này là tranh thủ công khai tình yêu nhỉ, kiểu công khai của ngôi sao lớn này, có lẽ Đầu Hoa hẳn là người đầu tiên. Đầu Hoa vẫn luôn độc nhất vô nhị mà yêu đương mà fan không thoát fan group, cũng chỉ có mình cậu ta nhé, đúng là khiến người ta đố kỵ vô cùng. Đừng nói sớm như vậy, để xem Thái Tử biểu hiện như thế nào đã chứ. Nếu cậu ta thể hiện tốt tất cả đều vui vẻ, lỡ như lật xe thì đúng là đặc sắc. Tôi cũng cảm thấy Diêm Thu Trì làm như vậy là rất can đảm, anh ta vừa lật gió trong nhóm Kim Fan, tham gia chương trình lớn như nay, lỡ như lật xe, hắn đừng mong xoay người. Nói về, thân yêu, mùa này rating chắc chắn sẽ bùng nổ, nhà sản xuất quá mạnh thực sự quy tụ được Đông Cung Tam Kiệt lại thêm Dương Lý Chi diễn Hạ Lan Bích nữa. Bạch Thanh Tuyền và Trịnh Tư Tề chắc chắn sẽ tham gia sao? Tôi cứ cảm giác tin này là giả. Tôi cũng cho rằng tin này là giả, Trịnh Tư Tề và Dương Lý Chi, vẫn luôn là tin đồn, lợi dụng chương trình tạp kỹ này để sao còn hiểu được, nhưng Bạch Thanh Tuyền. Hắn cặp với ai, nam hay nữ, Bạch Thanh Tuyền lấy tay chống cằm, lật đi lật lại bản hợp đồng trước mặt. Làm khách quý, anh Huy gật đầu, bọn họ rất có thành ý, ngày hôm qua đích thân giám đốc đài bọn họ gọi điện thoại cho anh, nói muốn tạo điều kiện cho Đông Cung Tam Kiệt tái hợp. Lại nhắc tới, Đông Cung tới, thật sự quá nổi, quá kinh điển, Thẩm Kim Đài, Bạch Thanh Tuyền, Trịnh Tư Tề, Dương Lý Chi tham gia show này, ai cũng có thể là chủ đề bàn tán, đặc biệt là Đông Cung Tam Kiệt vừa hay mỗi người cùng nhau nổi cùng lúc. Đội ngũ chương trình, thân ái, vốn dĩ không muốn làm quá lớn, kinh phí cũng không nhiều lắm, cho đến khi họ nhận được cuộc gọi từ Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì cùng tham gia chương trình này. Trời ạ, thế thì còn cần phải lo lắng về rating không không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cần phải lo lắng về độ thảo luận không? Các nhà quảng cáo còn cần lo không? Tin tức vừa được đưa ra, các doanh nghiệp lớn gần như gọi tới nổ điện thoại chương trình họ tranh giành vị trí chủ đầu tư, tất cả các quảng cáo có thể bán được đều đã bán, chương trình chưa được quay cũng đã kiếm được một mâm đầy. Đoàn đội tổ chức họp qua đêm, cảm thấy không thể buông tha cơ hội bùng nổ này, lập tức đi liên hệ với Trịnh Tư Tề và Bạch Thanh Tuyền, dự định tạo cuộc hội ngộ cho Đông Cung. Sự nổi tiếng của Đông Cung cùng với chuyện tình cảm của Thẩm Kim Đài, chương trình này không nổi mới là lạ. Bên Trịnh Tư Tề khá dễ nói, cậu ta vốn cũng thường tham gia chương trình tạp kỹ đài họ, gần đây không có lịch trình. Đoàn đội của Dương Lý Chi là chủ động tiếp xúc với đoàn đội của họ cũng coi như thành công tác hợp. Cô và Trịnh Tư Tề vốn đã là một cặp đôi tin đồn, quý phong giải trí thấy vậy cũng rất vui. Nhưng Bạch Thanh Tuyền trực tiếp từ chối. Đùa à, hắn bây giờ có thể đứng trước mặt công chúng đã coi là dũng cảm hơn rồi, huống hồ còn đòi hắn tham gia chương trình này, hắn cặp với đàn ông hay phụ nữ. Với ai hắn cũng lúng túng, chẳng qua đoàn đội cảm thấy họ đã mời được Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề, nhưng Bạch Thanh Tuyền lại không thể tham gia, rất đáng tiếc thuyết phục đi thuyết phục lại, vì vậy họ vận động quan hệ thuyết phục hết lần này đến lúc khác, chỉ cần Bạch Thanh Tuyền đi làm khách quý hai kỳ là được. Bạch Thanh Tuyền xem xét mức phí đáng thèm muốn mà nhóm chương trình đưa ra. Không thể không nói, đội ngũ chương trình không thiếu tiền tí nào. Cậu có đến không? Thẩm Kim Đài gọi hỏi. Tôi suy nghĩ thêm chút, các cậu định đi ngày nào? Ngày mai, Thẩm Kim Đài nói, đầu tiên là Pháp, sau đó đến Anh, và cuối cùng là Ý, đợi lát nữa đoàn làm phim sẽ đến để quay. Đến biệt thự nhà họ Diêm, Thẩm Kim Đài gật đầu. Ừ, con bà nó, Bạch Thanh Tuyền cảm thấy chương trình này nhất định sẽ nổi tiếng, vừa phát súng mở đầu đã là biệt thự của gia đình siêu giàu, cái này chắc chắn sẽ lên được hot search. Dinh thư nhà họ Diêm, tiếng tăm lừng lẫy. Tô Tiết Mục, thân ái, thật sự cảm thấy lần này trúng số độc đắc, vừa bước vào cửa chính của nhà họ Diêm đã bị trang viên của nhà họ Diêm làm cho choáng váng. Lòng bàn tay đạo diễn của Tô Tiết Mục Trương đổ mồ hôi vì phấn khích, trước chuyến đi họ đã có một cuộc họp, phải quay thật tốt đoạn phim ở nhà họ Diêm, dùng làm cảnh mở đầu cho mùa thứ hai. Phần xa hoa nhất của dinh thự nhà họ Diêm thực sự không phải là trong nhà, mà là diện tích nó chiếm, một mảnh đất rộng lớn kéo dài từ cửa trước đình, lại còn nằm ở phía sau tấc đát vàng ngọc của chính quyền thành phố, quay từ xa đã cảm thấy nó giống như một tòa lâu đài nằm sâu trong rừng rậm, nhất là bây giờ đang vào mùa xuân, trăm hoa nở rộ, bãi cỏ trước căn dinh thự được cắt tỉa gọn gàng, hoa điểm xuyết trên thảm cỏ xanh, ở giữa có một đài phun nước lớn, rất sạch sẽ uy nghiêm. Bây giờ đã bắt đầu quay chưa? Thẩm Kim Đài nhận lấy micro của chuyên viên âm thanh ghim vào ngực, thấy máy quay đã giơ lên nhắm vào cậu. Họ đã bắt đầu quay phim rồi. Thẩm Kim Đài kêu vào phòng thay đồ. Diêm Thu chỉ cầm một chồng quần áo đi ra, lần đầu tiên đối mặt với nhiều máy quay như vậy, quả thực có chút không quen, chẳng qua hắn cái gì cũng từng trải quá, không hề tỏ ra sợ hãi, bắt đầu xếp từng thứ một vào vali. Tô Tiết Mục ai cũng muốn hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều nơi họ muốn hét lên. Nhìn thấy biệt thự nhà họ Diêm, họ muốn hét lên, nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Kim Đài trông đẹp hơn trên màn hình, họ muốn hét lên, nhìn thấy một quý công tử đẹp trai tuấn mỹ như Diêm Thu Trì, họ lại muốn hét lên nhiều hơn, lần nào Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì nói một từ tương tác một chút, họ lại muốn hét lên. Đây là một hình ảnh mang tính lịch sử, họ có thể tưởng tượng khi chương trình phát sóng, sẽ có bao nhiêu người hò hét, rating sẽ cao như thế nào. Wow wow wow wow, Thẩm Kim Đài thực sự sống trong gia đình Diêm đó. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Diêm Thu Trì còn giúp Thẩm Kim Đài đóng gói hành lý, kể cả đồ lót. Loại chi tiết này rất bình thường, không quá trắng trợn, nhưng nếu bị lộ ra ngoài quả thực rất có khả năng bùng nổ. Đi du lịch nước ngoài mang theo cái gì, tôi hoàn toàn không biết, trước kia ra nước ngoài đều có người giúp đỡ, mang theo cái gì, đi như thế nào, bọn họ sẽ giúp tôi lo liệu. Thẩm Kim Đài hơi ngượng ngùng, để giảm bớt sự lúng túng, cậu cố ý nói với giọng điệu có phần kỳ quặc. Nhưng cũng may tôi có anh Diêm, quản gia thiếp thân, lo liệu mọi chuyện. Anh Diêm của cậu đang cúi đầu vào dọn dẹp đống hành lý, nghe vậy chỉ nhìn lên mỉm cười một chút, người biên đạo ở sau không nhịn được tim đập mạnh, a, cảm giác hơn còn khiến trái tim thiếu nữ của cô ngứa ngáy hơn cả Thẩm Kim Đài, vừa cấm dục vừa lạnh lùng, nụ cười nhàn nhạt kia quả thực siêu dịu dàng. Khuyết điểm duy nhất là không nói nhiều, tổ chương trình không nhịn được hỏi hắn, tôi thấy anh chuẩn bị đầy đủ các thứ quá, có từng chuẩn bị gì không? Tôi thường xuyên đi nước ngoài, Diêm Thu Trì nói, a, giọng nói cũng hay. Thẩm Kim Đài thường thấy trên màn ảnh, phỏng vấn của cậu cũng rất nhiều, mọi người đều quen thuộc với cậu, nhưng Diêm Thu Trì thì khác, có lẽ vì ít thấy hơn, lại không quen nên cảm giác hắn còn gây phấn khích hơn Thẩm Kim Đài. Hắn quá cẩn thận, chuẩn bị cũng rất đầy đủ, chỉ cần nhìn quần áo gấp gọn của hắn là biết hắn là một người cực kỳ có kỷ luật, vali sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng, phân thành từng loại bỏ vào rõ ràng. Mà số lượng quần áo của hắn và Thẩm Kim Đài cũng chênh lệch rất lớn, vài chiếc vali gần như toàn bộ Thẩm Kim Đài, hỏi hắn tại sao, hắn nói vì Thẩm Kim Đài là một nghệ sĩ nên cần phải ăn mặc đẹp, quần áo hắn rất ít, đen, xám, trắng, không cần nhiều. Tổ chương trình hỏi một câu, hắn trả lời một câu, câu trả lời ngắn gọn rõ ràng, giọng điệu không nhanh không chậm, cao sang lạnh lùng, rất có học thức. Sau khi ghi lại một đoạn clip đóng gói hành lý, cả hai người đều không trang điểm, trực tiếp ngồi trước máy quay vào buổi phỏng vấn, vừa rồi khi đóng gói hành lý, Thẩm Kim Đài cơ bản là vung tay mặc kệ, mọi công việc đều để cho Diêm Thu Trì một người xử lý, bây giờ cuối cùng cũng đến lĩnh vực của cậu, cậu đứng dậy giúp Diêm Thu Trì sửa micro một chút, lại đi nhìn máy quay phim, hết lần này đến lần khác giúp Diêm Thu Trì điều chỉnh ánh sáng. Tôi quay như thế nào cũng được, ảnh lần đầu tiên đối mặt với máy ảnh, cậu nhất định phải chụp ảnh đẹp chút nha. Thẩm Kim Đài cười nói, hầu hết đội ngũ làm chương trình đều là con gái, nhìn thấy cảnh tượng kiểu này chỉ muốn hét lên trong lòng. Có thể có liên quan tới giới tính, không giống như những đôi nam nữ bình thường, đằng gái sẽ nũng nịu bán manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì ở chung vẫn tương đối kiềm chế, nhưng chính những chi tiết nhỏ này lại khiến mối quan hệ giữa họ trở nên rất ngọt ngào. Hình thức sống chung duy nhất chỉ có giữa các cặp nam nam. Sau khi phỏng vấn, đoàn chương trình lên xe ô tô rời đi. Nữ biên đạo nói, tôi nghĩ sau khi chương trình này được phát sóng, Diêm Thu Trì sẽ nổi tiếng. Trương Phấn mỉm cười, có chút hưng phấn. Cô vốn dĩ lo lắng rằng Diêm Thu Trì sẽ kéo chân sau, nhưng bây giờ nhìn, có lẽ sự hiện diện của hắn sẽ giúp Thẩm Kim Đài tỏa sáng hơn, là một sự hiện diện làm nâng cao sắc màu hoàn chỉnh. Xuất sắc, đẹp trai, tốt tính, ngồi cạnh Thẩm Kim Đài, hoàn toàn là một cặp trời sinh. Chương trình của bọn họ thực sự sẽ nổi tiếng, có lẽ sẽ trở thành một hiện tượng tạp kỹ, hai người này quá hợp quá môn đăng hộ đối, loại CP chân thực như này một khi nổi tiếng, có khi còn tạo ra uy lực mạnh hơn phim truyền hình. Lật lại lý lịch của Diêm Thu Trì, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Nhật đều nói được, tốt nghiệp từ trường thuộc Ivy League, còn biết chơi violin, biết chơi bóng rổ, là người thừa kế của nhà họ Diêm, là doanh nhân trẻ xuất sắc, loại nhân vật như nam thần thế này, không nổi mới lạ là. Tổ chương trình vốn nghĩ rằng điểm nổi bật của chương trình tạp kỹ này nằm ở Thẩm Kim Đài, bây giờ nhìn lại thật ra là ở Diêm Thu Trì. Tổ tiết mục trở lại, chỉnh sửa cảnh quay ngày hôm nay, sau đó gửi cho nhà sản xuất chính và đạo diễn chính trong phòng họp. Sau khi xem xong, họ lập tức điều chỉnh chiến lược chương trình, quyết định nâng đỡ Diêm Thu Trì. Phàm là chương trình nổi tiếng, nếu muốn thực sự nổi, chắc chắn bên trong phải ẩn giấu không rồng thì hổ, không mấy người biết trước khi bắt đầu phát sóng, phải thu được lợi nhuận nhiều sau khi chiếu ra ngoài. Đây cũng là thước đo liệu một chương trình có nổi tiếng hay không, có nâng đỡ được người nào hay không. Họ muốn nâng đỡ Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài thành CP quốc dân. Diêm Thu Trì tham gia chương trình tạp kỹ, Phương Phượng Mỹ và Diêm Thiết Phong rất quan tâm chuyện này. Ngày mai mấy giờ con đi? Diêm Thiết Phong hỏi, chuyến bay khởi hành lúc 6 giờ sáng. Diêm Thu Trì nói, còn khá sớm, Phương Phượng Mỹ nói, con đã đóng gói mọi thứ chưa? Tất cả đã đóng gói. Thẩm Kim Đài nói, chúng con sẽ trở lại chỉ sau một tuần. Đội ngũ phối hợp với thời gian của Diêm Thu Trì, công việc của Diêm Thu Trì rất nhiều, thời gian có thể lấy ra rất hạn chế, 15 ngày liên tục chắc chắn không được, đoàn đội điều chỉnh lịch quay cùng 4 người còn lại cân đối lịch trình, trước quay một tuần, chờ một tháng rồi quay một tuần nữa. Trịnh Tư Tề và Thẩm Kim Đài có quan hệ rất tốt, tự nhiên rất sẵn lòng hợp tác theo lịch trình của họ, một cặp sao khác nữ ngôi sao Vương Tư Di và nam tài tử Đường Dã đều là tân binh, họ có thể được lựa chọn tham gia cùng vài ngôi sao hàng đã rất vui rồi, chương trình đang nóng, họ chỉ cần nhúng chân tay vào tất nhiên là rất hợp tác. Chỉ có Dương Lý Chi, hơi có một số ý kiến. Tuy nhiên, cô cũng chỉ có thể có một chút ý kiến sau lưng. Làng giải trí gần đây nổi lên một ít tiểu hoa đán sinh sau giai đoạn 00, vừa ra mắt đã đoạt giải thưởng hoặc có sắc đẹp hút hồn người khác, còn có nhóm sao tác CP đến mức nổi tiếng, cái gì mà là tân tứ tiểu hoa đán. Cô coi như sau 90, mắt dòm cũng sắp 30, kỹ năng diễn xuất không đủ, lại không thể chuyển loại hình, gần đây có cảm giác cực kỳ khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cần một chương trình tạp kỹ hấp dẫn để nâng cao cảm giác tồn tại. Bắp đùi của truyền thông Ánh Dương cũng cần phải ôm một chút. Cô gần đây đã tiếp xúc với một bộ phim truyền hình cổ trang của truyền thông Ánh Dương. Bắt đầu từ ngày mai, họ sẽ phải chịu sự giám sát 24 giờ, đêm nay là giây phút tự do cuối cùng của họ. Thẩm Kim Đài cảm thấy mình có thể làm cho Diêm Thu Trì nếm chút trái ngọt một chút. Dẫu sao tuy tuần sau ngủ cùng nhau, nhưng không làm gì được. Đến lúc đó phòng ngủ của bọn họ cũng sẽ có camera, tuy rằng có thể che, nhưng âm thanh cũng không che được, nhất định phải sống một phen kiêng khem. Nhưng cậu thấy Diêm Thu Trì dường như không có ý thứ này. Không biết có phải áp lực tâm lý nhiều không? Cậu nói, kể từ khi chúng ta quyết định tham gia, chúng ta cứ chiêu thôi, coi như là một vị khách du lịch, chú ý một chút đến lời nói và hành động trên đường đi là được, còn bình thường cứ làm những gì hay làm. Cậu cảm thấy với tu dưỡng của Diêm Thu Trì ở đó, biểu hiện bình thường sẽ rất ấn tượng. Diêm Thu Trì một tay xoa xoa eo lưng của cậu, cuối cùng dừng ở eo cậu chậm rãi xoa. Thẩm Kim Đài bị hắn xoa đến ngứa ngứa, sau đó hơi ngẩng lên, hôn lên môi Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì nói, ngày mai em không muốn ghi hình à? Thẩm Kim Đài hơi xấu hổ, nói. Anh không muốn à? Không muốn thì đừng kéo xuống. Yến Kình Chi cười nói. Mấy ngày nay không cho đụng vào, cũng nhịn nhiều ngày như vậy, tuần này vẫn nhịn được. Chẳng qua anh hiện tại kiềm chế rất nhiều, sợ vừa xả một cái, ngày mai em cũng không dậy nổi. Máy bay bay lúc 6 giờ, họ phải dậy lúc 5 giờ. Đêm đã khuya nhưng trong nhóm Kim Fan vẫn trò chuyện rôm rả. Tôi lo lắng quá, lo lắng thay anh nhà. Các cô nói đi, Diêm Thu Trì sẽ không kéo chân anh chúng ta, đúng không? Anh ta còn chưa xuất hiện trên show truyền hình, rốt cuộc là người như thế nào, ai biết được. Tôi không đòi hỏi quá nhiều ở anh ta, chỉ là đừng có lôi chân anh chúng ta là được, nếu không tôi sợ đám anti-fan kia sẽ. Lần nữa, đúng vậy, Diêm Thu Trì trên mạng được ca tụng quá tốt, đều nói hắn quá xuất sắc, bọn họ hiện tại đã biết cái gì gọi là nịnh đến chết. Trong trường hợp Diêm Thu Trì biểu hiện kém trên màn ảnh, há chẳng phải là Thẩm Kim Đài rất thiếu tầm nhìn sao? Sau cùng, Thẩm Kim Đài mê luyến Diêm Thu Trì đến chết, điều này ai cũng biết. Sáng sớm hôm sau, trước khi bình minh, Thẩm Kim Đài bị Diêm Thu Trì gọi dậy. Cậu ngơ ngác mở mắt ra, cảm giác Diêm Thu Trì hôn lên trán của cậu. Đến giờ dậy rồi, cậu ngồi dậy, thấy Diêm Thu Trì đã tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo. Hai người quay phim nép mình trong góc như bóng ma, không biết họ chui vào lúc nào. Căn phòng chỉ bật sáng đèn nhỏ, hơi tối, Thẩm Kim Đài ngồi dậy dụi mắt. Đáng mừng là sau hàng loạt phần thưởng vẻ đẹp, cậu có khuôn mặt mộc rất đẹp, dù mới sáng sớm nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp trai và ưa nhìn. Ban đầu đoàn phim muốn quay mặt khác của cậu ấy, nhưng lại phát hiện ra mặt mộc Thẩm Kim Đài nhìn còn đẹp hơn trang điểm. Cậu trang điểm trông sẽ hơi cầu kỳ, không trang điểm gương mặt thêm ngây thơ, môi đỏ tự nhiên, lông mày dài đậm, lông mi dày dài. Bật đèn lớn, ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng khách đã có một đám người rồi, còn có Lý Mỹ Lan bọn họ, còn có cả đoàn làm phim. Quay phim bây giờ bắt đầu à, cậu khàn giọng hỏi. Đoàn phim nói muốn quay bọn họ 24, đó là sự thật. Ngay trên đường đến sân bay, cũng có một người quay phim ngồi ở ghế hành khách quay phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hành trình, Lý Mỹ Lan lại rất bình tĩnh, nói. Không sao cả, nếu em không cảm thấy phù hợp, bọn chị có thể bảo họ cắt nó ra. Lần này, ngôi sao không được phép mang theo nhân viên, Lý Mỹ Lan chỉ có thể đưa cậu ta đến sân bay, trên đường đi nói với cậu về đề xuất của tổ chương trình. Họ cảm thấy Diêm Thu Trì khá lạnh lùng, lại không nói nhiều, hy vọng rằng Thẩm Kim Đài sẽ nói nhiều hơn. Nếu không, đến lúc làm hậu kỳ có thể sẽ hơi mệt. Ba cặp sao, cặp của họ, là thiết lập cặp đôi thực sự, Trịnh Tư Tề và Dương Lý Chi, đi theo con đường tình bạn, Vương Tư Di và Đường Dã, đi theo con đường của những người độc thân đi du lịch cùng nhau, vậy nên có nổi được ở giai đoạn trước hay không, tất cả phụ thuộc vào cả hai người bọn họ. Hơn nữa chương trình này có nổi được hay không, chủ yếu cũng phụ thuộc vào độ ngọt vừa đủ của hai người. Đội ngũ chương trình biết điều đó, thật ra Thẩm Kim Đài cũng biết. Nhưng cậu không phải là người đàn ông sẽ ra vẻ nũng nịu, Diêm Thu Trì người này tuy rất DM sau khi cánh cửa đóng kín, nhưng chỉ cần ra khỏi cửa, hắn sẽ rất kiềm chế, bảo cả hai hôn nhau trước máy quay, cậu không thể chịu được mà đoán chắc Diêm Thu Trì cũng không thể chịu được. Chương trình này của bọn họ, giới hạn phát sóng lớn đến mức nào? Diêm Thu Trì ở bên cạnh không nói lời nào đột nhiên hỏi. Lý Mỹ Lan quay lại nhìn hắn, tổng biên tập ngồi ở phía trước quay đầu nói. Không sao, cái gì không thích hợp khi lên sóng chắc chắn sẽ bị cắt. Thẩm Kim Đài cũng rất tò mò về giới hạn phát sóng của đài truyền hình, vì vậy cậu ấy hỏi. Có thể phát sóng nụ hôn được không? Lý Mỹ Lan cười, đánh vào tay cậu. Chị không biết liệu nụ hôn có thể được phát sóng hay không, nhưng những lời em vừa nói, nhất định sẽ bị chèn. Thẩm Kim Đài vô cùng xấu hổ. Không được cắt cái vừa rồi đi. Biên kịch vui mừng khôn xiết, cô muốn chính là loại bong bóng hồng này. Cái này tùy thuộc vào cách hôn. Biên kịch nói, chúng tôi có nhân viên kiểm soát mức độ, hai người không phải lo lắng, chúng tôi theo đuổi sự chân thực, hai người thường như thế nào thì hay cứ là như thế. Cứ tận tình hôn đi, nếu bọn họ có thể quay được cảnh hai người họ đang hôn nhau, trời ơi, rating của họ sẽ cao ngất trời. Thẩm Kim Đài chỉ có thể cảm khái, sự kiểm soát phát sóng của thế giới này quá lỏng lẻo. Phim truyền hình cùng giới có thể phát sóng, phim điện ảnh cùng giới cũng có thể, chương trình tạp kỹ cùng giới cũng có thể, còn có thể hôn môi. Sau đó cậu liếc nhìn Diêm Thu Trì một cái. Mặc dù chuyến đi lần này không được công khai nhưng vẫn có rất nhiều kim fan biết và chạy đến để tiễn cậu ra máy bay. May là không có nhiều người, trời vừa hừng đông, rất nhiều người đã đợi ở sân bay cả đêm, Thẩm Kim Đài đi qua chụp ảnh cùng họ. Bạn em ở Paris nói hai ngày nay trời mưa, hơi lạnh, anh phải chú ý giữ ấm đấy nhé. Anh có mang theo tất cả quần áo cần thiết rồi. Thẩm Kim Đài nói, anh thật sự không thể nhận quà của em, không có trợ lý, anh phải đi nước ngoài, đồ đạc không mang theo được. Diêm Thu Trì đi làm thủ tục sau khi vào sân bay, Lý Mỹ Lan cùng bọn họ trở về, tất cả đều phải tự mình làm hết mọi thứ, rất nhiều vali. Thẩm Kim Đài sợ một mình hắn không xử lý được, vội vàng nói vài câu với Kim Fan, chạy đến để giúp đỡ. Kim Fan bí mật nói chuyện cũng bí mật lấy điện thoại chụp. Diêm Thu Trì thật đẹp trai, nhìn đẹp hơn trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí còn không để anh nhà mình cầm hành lý, còn rất biết chăm sóc người khác nha. Hắn mặc hình như là một chiếc áo khoác Armani, thực sự là một người yêu Armani. Kim Fan từ lâu đã nhiều lần soi mói Diêm Thu Trì, phát hiện ra phong cách ăn mặc của hắn tương đối cố định, chủ yếu là đen, xám và trắng, nhãn hiệu chủ yếu là Armani. Về phần Thẩm Kim Đài, mặc một chiếc áo khoác cậu đang đại diện, đây cũng là một trong hai món đồ xa xỉ hàng đầu của Thẩm Kim Đài. Lần này lên sóng, quần áo cậu chuẩn bị hình như đều là của thương hiệu này, vài ngày trước còn có tin đồ cậu đã gặp người phụ trách thương hiệu. Nhưng phong cách ăn mặc của Thẩm Kim Đài hôm nay có chút khác biệt so với mọi khi. Kể từ khi trở lại Thẩm Kim Đài, dù là tham dự các dịp công cộng hay mặc riêng cũng theo phong cách công sở. Nhưng trang phục hôm nay của cậu rất bắt trend, thậm chí còn có thể thấy ngay cả những sợi dây vàng trắng trên cổ tay cũng được phối cẩn thận, cả người tràn đầy phong cách gọn gàng nhẹ nhàng, khác biệt hoàn toàn với phong cách ăn mặc của Diêm Thu Trì, nhưng lại rất hợp với nhau. Hai cặp sao còn lại cũng vừa xuống sân bay không lâu, họ cùng nhau tụ họp thu hút rất nhiều người qua đường nhìn xung quanh. Mọi người giới thiệu lẫn nhau, Vương Tư Di bắt tay với Diêm Thu Trì và Thẩm Kim Đài, khuôn mặt đỏ bừng, mờ mịt nói. Gọi tôi là Tiểu Di. Thẩm Kim Đài muốn cười, nghĩ có máy quay trước mặt mình, kìm lại. Nhìn hai mắt phát sáng đó của Vương Tư Di, rõ ràng là một hủ nữ nha. Đẹp trai quá, đẹp trai. Cô lén lút si mê. Đường Dã nhìn cô, xin lỗi, bạn đồng hành của cô lại là tôi. Đường Dã cũng được coi là một mỹ nam, nhưng so sánh cùng Trịnh Tư Tề, Thẩm Kim Đài, Diêm Thu Trì, lập tức thua kém. Dương Lý Chi vẫn là phong cách nữ vương lộng lẫy, mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng tung bay, lần trước quay Đông Cung, cô cái người nữ chính này hầu như không hút được chút canh thịt gì, lần này cùng tham gia chương trình thực tế cô nói gì cũng phải cướp được chút độ hot. Sau hơn 10 giờ bay, buổi chiều họ đã đến sân bay Paris Charles de Gaulle, ra khỏi sân bay, người của chương trình liền buông tay. Để họ tự đi taxi đến khách sạn họ đã đặt, Dương Lý Chi vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, đeo kính râm và đội chiếc mũ lớn. Tôi thậm chí không thể nói tiếng Anh, tiếng Pháp của tôi không khác gì tiếng heo. Vương Tư Di nũng nịu cũng không khá hơn, ba diễn viên nam còn lại cũng tỏ ra hơi ngượng ngùng. Nhưng không ai lo lắng, bởi vì ai cũng biết Diêm Thu Trì đã từng du học tiếng Anh phải trôi chảy. Diêm Thu Trì nói, tôi đi hỏi một chút, hắn nói xong rồi đi về phía người Pháp bên cạnh, mọi người chờ sẵn hành lý tại chỗ, ngay khi Diêm Thu Trì mở miệng tất cả mọi người đều sững sờ. Diêm Thu Trì thực sự nói thông thạo tiếng Pháp, cách phát âm thuần túy đến gần như gợi cảm. Thẩm Kim Đài biết tiếng Anh của Diêm Thu Trì tốt, nhưng không biết rằng Diêm Thu Trì nói tiếng Pháp cũng rất êm tai. Tối hôm qua cậu hỏi Diêm Thu Trì có nói được không, Diêm Thu Trì nói biết một chút. Này mà là một ít sao, cậu đắc ý nhìn Trịnh Tư Tề. Hai người họ là bạn thân, tương tác với nhau nhiều nhất. Trịnh Tư Tề nói, nhìn bộ dáng tự mãn của cậu này. Đám người do Diêm Thu Trì dẫn đầu thành công lên xe, đến khách sạn, vẫn là Diêm Cúi Chi đánh đầu, 5 người bọn họ thành thật trông coi vali đứng ở đại sảnh. Đường Dã nhìn Diêm Thu Trì, "Oa", một tiếng, lắc đầu một cái, anh Trì châu bò quá, không được chửi thề trước ống kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tư Di nói, Thẩm Kim Đài quay lại liếc nhìn cả hai. Khách sạn mà tổ chương trình đặt cho họ chắc chắn không phải là khách sạn cao cấp nhưng điều kiện ổn, chủ yếu là vì vị trí tốt, gần một số điểm tham quan chính. Khi ở trong phòng, cậu nói với Diêm Thu Trì, em phát hiện một bí mật, Vương Tư Di và Đường Dã cảm giác như thể họ là một cặp. Rất giống một cặp đôi đóng giả người lạ để tham dự chương trình này. Diêm Thu Trì chỉ vào camera phòng khách. Có thể nói sao, họ sẽ cắt, Thẩm Kim Đài nói, cậu đặt hành lý xuống, kiểm tra căn phòng từ trong ra ngoài, không phải là một căn phòng lớn, thật ra có 7-8 chiếc camera, ngoài phòng tắm thì không, những nơi khác đơn giản là không ngõ chết. Sau đó cậu mở cửa phòng tắm, ra hiệu cho Diêm Thu Trì đi qua. Diêm Thu Trì xem qua camera, đi về phía cậu, Thẩm Kim Đài kéo hắn vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi lập tức vòng tay qua cổ Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì bật cười. Em lại tới, biết anh không dám động em đúng không? Thẩm Kim Đài cười nói. Nào có, em chỉ khen ngợi anh thôi, tiếng Pháp của anh châu như vậy thực sự khiến em tự hào. Diêm Thu Trì cười nói. Nếu anh không đi ra ngoài, có khi họ lại phát sóng chuyện này, khán giả sẽ nghĩ chúng ta đang làm gì đó trong phòng tắm đó. Thẩm Gia Ngôn có chút hưng phấn. Tiếng Pháp người yêu nói như nào? Mon chéri, mi darling, Thẩm Kim Đài học theo một câu, sau đó cười hôn lên Diêm Thu Trì. Mon chéri, em sao vậy, là cố ý khoe tài sao? Diêm Thu Trì vòng tay ôm eo cậu, chỉ cảm thấy anh nói tiếng Pháp quá gợi cảm, quá xuất sắc. Thẩm Kim Đài nóng mắt, đột nhiên cảm thấy rất yêu Diêm Thu Trì. Bạch Thanh Tuyền nói đúng, một người đàn ông có học thức thật sexy. Chấm, Diêm Thu Trì cười mổ môi cậu một cái. Em biết là được rồi, em cứ nhất định muốn chết à, bây giờ một đống máy quay ở đây, nhất định muốn câu dẫn anh đúng không? Thẩm Kim Đài nói, em còn đang thật sự cảm thấy anh rất gợi cảm đây. Chỉ sợ người vừa đẹp trai vừa có văn hóa, đạo diễn ngồi ở phòng bên cạnh cũng sắp phấn khích muốn chết. Phốc, trợ lý đạo diễn bên cạnh bật cười ra tiếng trước. Hai người này, quên tháo mic, chậc chậc, người trẻ tuổi đúng là người ăn mặn, bọn họ vừa rồi còn lo lắng hai người bọn họ không mập mờ như cặp Vương Tư Di, còn bày âm mưu để hai người xến sầm nho một chút. Muốn rắc đường à, hai anh chàng đẹp trai này, mức độ này có thể phát sóng không? Trương Phấn hỏi, tổng đạo diễn Quách Vĩ Dân vô cùng tiếc nuối nói, có lẽ không phải tất cả đều có thể phát sóng được. Mặc dù không rõ ràng, nhưng ám chỉ tình dục là quá mạnh mẽ. Nhưng chỉ một phần được phát sóng cũng đủ rồi. Điều quan trọng nhất là họ đều là những chuyên gia trong lĩnh vực này. Em đột nhiên muốn học ngoại ngữ, sau này anh dạy em thêm vài câu, dạy mấy câu cơ bản là được. Diêm Thu chỉ nói, vậy em buông anh ra trước, anh Thu dọn túi sách. Bọn họ đang ghi hình chương trình, rất có thể sau này sẽ có cuộc họp ăn tối, đoàn làm chương trình không thể để bọn họ nghỉ ngơi nhanh như vậy được. Điện thoại di động của Thẩm Kim Đài đột nhiên vang lên, cậu buông Diêm Thu chỉ ra khỏi phòng tắm, lục trong ba lô, lấy điện thoại ra. Cuộc điện thoại là của Lý Mỹ Lan gọi, đường dây quốc tế, Thẩm Kim Đài nói ngay khi tiếp thông. Lý Mỹ Lan nói, chị chỉ vài lời, một phút là xong, dặn dò em lần cuối, em phải chú ý, đề phòng máy ảnh, không nên nói toạc ra, còn có mic trên cơ thể, những gì em nói họ có thể nghe thấy, không được nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Kim Đài nhìn xuống, chết mẹ, không được phép chửi bậy. Lý Mỹ Lan nói thêm, em phải nhớ mọi thứ em làm và nói đều có khả năng được khán giả nghe thấy. Diêm Thu chỉ hỏi, sao vậy, quên trên người em có mic. Anh ta nói, cả hai đều không quen với chế độ ghi hình của chương trình thực tế này. Thẩm Kim Đài ngay lập tức đi đến bên cạnh, khi cậu bước vào, một căn phòng đầy người đang mỉm cười với anh ấy. Thẩm Kim Đài nói, cắt nó ra cho tôi với. Quách Vĩ Dân nói, thật ra thì cũng không nói lên điều gì mà còn khá ngọt ngào. Kim Đài này, chúng tôi là một chương trình tạp kỹ dạng thức cặp đôi, chúng ta cần phải ngọt ngào như vậy nha. Bọn họ đã ký hợp đồng, chẳng qua đội ngũ chương trình sẽ không chen vào chuyện quá riêng tư, nhưng loại chuyện này rất khó nói. Thẩm Kim Đài cảm thấy rất xấu hổ khi cuộc trò chuyện riêng tư của mình đã bị toàn bộ tổ chương trình nghe thấy. Nhưng lần này để cho cậu một bài học rất lớn, khi cậu đi ăn tối, cậu nói với Trịnh Tư Tề. Chú ý đến mic của mình một chút, những nơi máy ảnh không thể quay, âm thanh cũng có thể bị ghi lại đấy. Trịnh Tư Tề từ lâu đã là một khách mời quen thuộc của những chương trình tạp kỹ. Chắc chắn rồi, không phải là cậu đã nói cái gì bị đội ngũ chương trình nghe rồi đó chứ? Tôi quên có mic, Thẩm Kim Đài nói, vậy thì cậu phải chú ý. Trịnh Tư Tề nói, chúng tôi tốt hơn, cả hai đều đang diễn, không giống như Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì, là người yêu thật sự của nhau. Bữa tối hôm nay của họ là trên du thuyền trên sông Sen, vừa ăn tối vừa vui chơi trên dòng sông Sen. Không phải quỹ của chúng ta rất hạn hẹp sao, ăn trên tàu du lịch rất đắt đúng không? Vương Tư Di nói, chỉ cần ăn một chút gì đó trên đường đi thôi, tôi không đói lắm, có thể giúp mọi người tiết kiệm tiền. Ở sân bay không phải đạo diễn đã nói sao, ngày đầu tiên ăn ở đều do tổ chương trình cung cấp, không tiêu kinh phí của chúng ta. Dương Lý Chi Danh mãnh hất mái tóc gợn sóng của mình. Cô thật sự không nói nên lời về tính cách hơi ngớ ngẩn của Vương Tư Di, không biết tại sao, các tân hoa đán bây giờ, nhiều người cũng theo cái kiểu thiết lập như này, đã là thời đại này rồi, con gái cũng nên tự lập tự cường chứ. Nếu không có camera, có khi cô đã trợn trắng mắt. Vào tháng 3, thời tiết ở Paris tương tự như trong nước, bọn họ là đàn ông không sao, Dương Lý Chi và Vương Tư Di ăn mặc rất mát mẻ, vừa đến bờ, gió thổi qua, Vương Tư Di nũng nịu kêu một tiếng, Đường Dã không nói gì, cởi áo khoác cho cô mặc. Sau đó Trịnh Tư Tề hỏi Dương Lý Chi, cô có lạnh không? Dương Lý Chi nói rất nữ hoàng, tôi thà chết cóng cũng phải xinh đẹp. Thẩm Kim Đài nghe vậy không nhịn được nở nụ cười. Đường Dã quay người ra hiệu cho Diêm Thu Trì đi đầu phía trước hai người bọn họ, đành chịu thôi, họ cần Diêm Thu Trì giải thích. Thẩm Kim Đài đi theo Diêm Thu Trì về phía trước, có rất nhiều người trong số họ cộng với một nhóm người của chương trình, một nhóm người, dẫn tới sự chú ý của rất nhiều khách du lịch trên tàu du lịch vừa lên thuyền, đã nghe thấy trên thuyền có người hét lên. Lý Tự còn có Thái Tử. Thẩm Kim Đài sững người một lúc nhìn thấy một nhóm người châu Á đang đi về phía hai người họ. Đó là một đoàn khách du lịch trong nước mười mấy người, người trong nước gặp nhau ở nơi đất khách quê người vẫn luôn rất thân mật và kích động, Dương Lý Chi đôi môi đỏ mọng ôm cánh tay, ngượng ngùng đứng ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vào những bà bác kinh ngạc vây quanh Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề, cô càng chắc chắn đi quay. Đồng cung tới, cô chẳng có ích lợi gì. Hu hu hu hu, cô phải mạnh mẽ lên. Cô là Hà Lan Bích, một người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên đến cạnh cô. Trong lòng Dương Lý Chi dấy lên làn sóng lớn, gì muốn chụp ảnh sao? Người dì kia rất hào hứng khi được chụp ảnh cùng cô. Dương Lý Chi thở dìa một hơi, nhìn thấy Thẩm Kim Đài vẫy gọi cô, sau đó mỉm cười nói với những người cô đó. Nương nương cũng ở đây. Dương Lý Chi mỉm cười, liếc nhìn Thẩm Kim Đài. Còn rất chu đáo, Đông Cung tới thực sự là quá hot. Vương Tư Di có chút hâm mộ nói với Đường Dã. Bộ phim này có thể nói là hot trên toàn cõi Trung Hoa. Dương Lý Chi cả người đều mắt rượi cả một giờ, đêm càng khuya, gió trên mặt nước càng thêm lạnh, uống vài ly rượu đỏ cũng không có ích lợi gì, Trịnh Tư Tề ở bên cạnh cởi áo khoác trên vai cô nhìn lại, lần này không dũng cảm cậy mạnh nữa, nói. Cảm ơn, Vương Tư Di và Đường Dã đang tập trung quanh Thẩm Kim Đài, nghe Diêm Thu Trì giới thiệu về phong cảnh dọc đường. Diêm Thu Trì giống như cẩm nang du lịch thuộc lòng, dọc đường đi từng điểm tham quan hắn đều biết, tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà, thậm chí cho dù những điểm tham quan nổi tiếng này, hắn cũng có thể nói ra những giai thoại lịch sử, câu chuyện ẩn sau trong đó. Làn gió đêm thổi tung mái tóc của Thẩm Kim Đài, hắn vừa giải thích vừa đưa tay ra và rũ hộ Thẩm Kim Đài. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Kim Đài đến Pháp, nhưng là lần đầu tiên đi du thuyền trên sông Sen về đêm rất đẹp, cậu nằm trên lan can, có lẽ là bản năng trời sinh của nam diễn viên trước ống kính, cậu cảm thấy nhạy cảm với PD đang theo dõi nên quay đầu lại, vuốt tóc trước máy quay, mái tóc đen mượt, sau khi vuốt lên vuốt xuống thì cười rạng rỡ trước máy quay, quay đầu đi chỗ khác. Việc quay phim của họ hôm nay khá đặc biệt, để quay một số clip cho video quảng cáo, có một số hành động theo quy định. Một người, hai người, tổ sáu người, tất cả đều phải quay. Hai cặp còn lại cũng được, đã là một cặp thì cần phải tạo thêm những hành động thân mật. Diêm Thu Trì vốn luôn thoải mái, giờ lại lộ ra vẻ khó xử, tay không biết phải đặt ở đâu. Các cậu cứ tự nhiên, nên làm cái gì thì làm cái đó, tán gẫu một chút nhìn phong cảnh, tư liệu quay phim chúng tôi sẽ chọn ra, chỉ cần một yêu cầu tốt hơn hết là nên thân mật, các cậu là một đôi tình nhân, đừng làm giống như hai cặp khác. Với rất nhiều người trên tàu du lịch, họ không thể làm nhiều hành động thân mật, họ cùng nhau dựa vào nhau nhìn vào tượng nữ thần tự do ở bên kia đường. Thẩm Kim Đài thổi gió, trong khoảnh khắc đó đột nhiên rất xúc động. Ban đầu Pháp tặng Hoa Kỳ một bức tượng nữ thần tự do, sau đó Hoa Kỳ tặng lại cho Pháp chính là cái này, nhỏ hơn cái của Mỹ, vốn ban đầu là đối diện với tháp Eiffel, sau này quay về phía Tây, đứng chính diện với bức tượng tự do của Mỹ. Diêm Thu Trì nói, tự do tỏa sáng trên thế giới. Thẩm Kim Đài nói, cậu mím môi tiến một bước về phía Diêm Thu Trì, đến bên cạnh cánh tay của Diêm Cúi Chi, tay đặt ở trên mu bàn tay của Diêm Thu Trì đang nắm lấy lan can. Máy quay ở phía sau họ thực sự không thể nhìn thấy điều này. Em từng đến đây một lần, Thẩm Kim Đài nói nhỏ, đã lâu lắm rồi, mới đến một mình, lúc đó là mùa đông, rất lạnh. Diêm Thu Trì nhận thấy bây giờ tay Thẩm Kim Đài cũng rất lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn rút tay ra, bao phủ Thẩm Kim Đài, nắm lấy tay cậu trong tay. Thẩm Kim Đài đột nhiên nắm tay hắn nhấc lên, sau đó mỉm cười nhìn lại máy quay của chương trình, ánh mắt kiên định bình tĩnh. Đây đã trở thành trailer cho mùa thứ hai của Thần Ái, Chúng Ta Đi Du Lịch cũng là một trong những cảnh quay kinh điển của CP Kim Thu. Trong chuyển động chậm, Thẩm Kim Đài nhìn lại trước, sau đó là Diêm Thu Trì, ở giữa là bàn tay của họ nắm vào nhau. Khi họ xuống tàu du lịch đã là 10 giờ 30 tối. Trịnh Tư Tề đặc biệt đến phòng của họ và nhắc nhở họ đừng quên chặn camera. Lấy quần áo hoặc khăn tắm để ở trên, chỉ cần chú ý bỏ micro ra, camera ở phòng khách cũng có thể che nếu muốn, chỉ cần tháo ra vào sáng hôm sau là được. Bởi vì phòng tắm nằm ngoài phòng ngủ, Thẩm Kim Đài dứt khoát che hết các máy quay. Vậy nói chuyện bọn họ vẫn có thể nghe thấy à? Kết quả là Trịnh Tư Tề chưa kịp trả lời thì nhân viên điều khiển máy quay đã gật đầu. Con bà nó, Thẩm Kim Đài nói, Trịnh Tư Tề nói, hạ âm thanh xuống thì họ không thể nghe thấy, tôi đã thử. Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì không thể ba ba lúc đang ghi hình chương trình phải không? Nhỏ giọng nói chuyện bình thường thì đội ngũ chương trình sẽ không thể nghe thấy. Diêm Thu Trì bước ra từ phòng tắm mặc áo choàng tắm, nhìn thấy Trịnh Tư Tề, sững người trong giây lát. Trịnh Tư Tề nói, tôi trở về nghỉ ngơi đây, ngày mai gặp lại. Thẩm Kim Đài tiễn cậu ra khỏi cửa, đi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm rửa xong cậu đi ra, Diêm Thu Trì đã gõ máy tính. Có công việc, một chút, Diêm Thu Trì đóng máy tính nhìn thời gian, đã gần 12 giờ. Lần đầu tiên ngủ dưới màn hình, hai người đều có chút khó chịu. Sau khi tắt đèn, Thẩm Kim Đài trốn trong chăn và thì thầm. Tư Tề nói rằng nhỏ giọng một chút thì họ sẽ không thể nghe thấy. Diêm Thu Trì ôm lấy cậu, như vậy cũng không được, em vừa vào trạng thái sẽ kêu rất to. Thẩm Kim Đài xấu hổ, anh nghĩ cái gì vậy em không có ý tứ. Diêm Thu Trì sau đó nói, ban ngày không phải em nói muốn sao, Thẩm Kim Đài nói, em có điên đâu, dưới một đống máy quay làm ba cái chuyện như thế. Cậu vừa kích động, giọng nói đã lớn hơn một chút, Diêm Thu Trì vội vàng cười nói. Hạ giọng, hai người lại nằm một hồi, Thẩm Kim Đài để ý thấy Diêm Thu Trì đang cởi đồ ngủ, cậu nắm lấy tay hắn. Anh quá lớn mật rồi, không muốn ngủ trong bộ đồ ngủ, họ không thể nhìn thấy. Diêm Thu Trì nói, các máy quay đều được che đi hết rồi mà. Thẩm Kim Đài nóng mặt do dự rồi bị Diêm Thu Trì cởi đồ ngủ. Như vậy không phải anh càng khó chịu sao? Cậu nói, Diêm Thu Trì không nói gì cũng cởi đồ ngủ của mình ra. Kể từ lần ba ba cuối quá lâu, Thẩm Kim Đài không những không làm chuyện đó với hắn nữa, mà ngay cả bộ đồ ngủ cũng không chịu cởi ra. Bởi vì Thẩm Kim Đài thấy mặc đồ ngủ, không thể ra tiếp ra, Diêm Thu Trì sẽ không thoải mái, nhưng nếu thật sự trần trụi ôm nhau ngủ, không để cho Diêm Thu Trì làm như vậy, cậu lại càng khó chịu. Đã lâu không được ôm như vậy, Diêm Thu Trì vừa mới lột trần, lập tức giống như bạch tuộc ôm Thẩm Kim Đài còn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, cộng thêm đi máy bay đường dài, hôm nay thực sự mệt mỏi, nghiêm túc mà nói, Thẩm Kim Đài cũng thích kiểu ôm nhau ngủ thế này, lúc đầu cảm thấy rùng mình, sau khi quen cảm thấy đặc biệt thoải mái, cực kỳ ấm áp, có một cảm giác thân thiết khó tả, vừa rồi làm loại chuyện này dưới một đống máy quay, cậu thật sự cảm thấy rất xấu hổ, cũng có cao hứng. Sau đó cậu vặn vẹo mấy cái, đừng nhúc nhích, Thẩm Kim Đài cười ha ha hai tiếng, ai bảo anh cởi quần áo của em, giao mùa rồi mà sao tay chân em vẫn lạnh thế này. Em là như thế đó, Thẩm Kim Đài nói, Diêm Thu Trì, đột nhiên đầu nảy số ra một câu tình ý. Không sao, anh sẽ sưởi ấm cho em cả đời. Thẩm Kim Đài sững người trong giây lát có chút lúng túng, lại có chút xúc động, cảm thấy lời yêu thương này tuy rất vụng về, nhưng hẳn là lời thật lòng từ trái tim của hắn nhỉ. Thẩm Kim Đài vẫn luôn nhớ thương chuyện họ ngủ mà không mặc quần áo, vì vậy sáng hôm sau cậu thức dậy từ sớm. Cánh tay cậu sờ soạng về phía trước nhưng không chạm vào lồng ngực rắn chắc của Diêm Thu Trì. Bộ đồ ngủ của cậu được gấp gọn gàng, đặt trên gối của Diêm Thu Trì. Rèm được kéo ra, một chút ánh sáng lọt qua, đầu tiên cậu liếc về phía camera phòng ngủ thấy chiếc khăn tắm vẫn còn được treo trên đó, lúc này cậu mới ngồi dậy nhìn xuống cơ thể không mảnh vải che thân của mình. Đứng dậy mặc quần áo đi giặt giũ, nhưng lại thấy Diêm Thu Trì đang bận rộn trong bếp, camera theo dõi hình như đã bắt đầu quay được rồi. Này thực sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Diêm Thu Trì nấu ăn. Cậu mặc bộ đồ ngủ đi tới. Anh, đang nấu ăn, Diêm Thu Trì nhìn lại cậu. Dậy rồi à, tắm rửa sạch sẽ đi, lát nữa là ăn được rồi. Diêm Thu Trì làm bữa sáng kiểu phương Tây, tương đối đơn giản, tinh xảo bày lên trong mâm, hiển nhiên còn có bữa sáng của bốn người khác. Hóa ra anh cũng biết nấu ăn à, Thẩm Kim Đài ngạc nhiên. Lần này đi ra ngoài cậu thật sự được mở mang tầm mắt. Diêm Thu Trì thực sự có thể lên phòng khách xuống phòng bếp, trên giường có thể làm được, dưới giường cũng có thể làm tốt. Thẩm Kim Đài tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đi ra, nhưng đội ngũ chương trình gọi cậu trở lại phòng ngủ, nói họ muốn tạm thời phỏng vấn cậu. Thẩm Kim Đài ngồi trên giường, nhìn tổ chương trình, anh có muốn trang điểm trước khi quay không? Tổ chương trình hỏi cậu, chúng ta không phải nói quay chương trình thực tế này thì nên phấn đấu để thực tế nhất sao? Thẩm Kim Đài cười nói. Tôi thường làm thế này, rất ít khi trang điểm, lúc quay có vấn đề gì sao? Người của tổ chương trình nịnh, không sao cả, cảm giác anh như được trời ban cho một khuôn mặt xinh đẹp. Thẩm Kim Đài mỉm cười, sau đó nhướng mày nhìn người biên đạo. Biên đạo, biên kịch và đạo diễn. Biên đạo hỏi, vừa rồi anh thấy Diêm Thu Trì nấu ăn, hình như rất kinh ngạc nha, anh không biết anh ấy có thể nấu ăn à? Thẩm Kim Đài cười nói. Tôi thực sự không biết, thường thì cả hai chúng tôi đều bận, chúng tôi có rất ít thời gian bên nhau. Vậy đây là lần đầu tiên ảnh nấu ăn cho anh, Thẩm Kim Đài gật đầu, lỗ tai hơi đỏ lên, hai mắt sáng ngời. Cũng không phải mỗi tôi, mỗi người đều có phần, vậy thì anh đã bao giờ nấu ăn cho anh ta chưa? Thẩm Kim Đài lập tức cười nói, làm thì làm được nhưng cũng phải có người dám ăn. Diêm Thu Trì nói chỉ cần anh làm ảnh cũng dám ăn. Thẩm Kim Đài ngồi thẳng người, cô muốn tôi nấu cho ảnh ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sớm đi còn làm ra vẻ nghiêm túc như vậy, tôi còn tưởng mấy người đi phỏng vấn gì đó thật. Cậu phát hiện mặc dù đội ngũ chương trình tuyên bố là không có kịch họ, nhưng họ thực sự rất giỏi trong việc cách bí mật thao túng mọi người. Nhưng nấu ăn là việc nhỏ, cậu vẫn có thể hợp tác được. Cuộc phỏng vấn đơn giản này nhanh chóng kết thúc khi cậu ra khỏi phòng ngủ, đã thấy Trịnh Tư Tề và những người khác đã ngồi vào bàn ăn, người quay phim đều đứng dựa vào tường, một loạt máy quay chĩa vào họ. Mọi người đều khen bữa sáng của Diêm Thu Trì. Dương Lý Chi một lần nữa than thở về vận may của Thẩm Kim Đài. Vận may của Thẩm Kim Đài thật sự quá không nói nên lời, sự nghiệp không những phát triển thăng hoa còn thu hoạch được một người đàn ông xuất sắc như vậy. Điểm tâm của cả 6 người hoàn toàn giống nhau, Diêm Thu Trì không có cho Thẩm Kim Đài ưu đãi, đây là một chi tiết cực kỳ ăn điểm, không cố ý phô trương. Các ngôi sao trong các chương trình tạp kỹ dành cho các CP thường dễ phô trương quá mức, người đứng trước ống kính sẽ không thể không muốn thể hiện mình. Sự chăm sóc và tình yêu mà Diêm Thu Trì dành cho Thẩm Kim Đài đều ẩn trong các chi tiết, so sánh với những cặp cố ý ân ái trên máy ảnh, có cảm nhận đã giành chiến thắng. Nhưng biểu hiện của Thẩm Kim Đài cũng rất tốt, không giả vờ xấu hổ che giấu, nhưng cũng sẽ không giả vờ yêu, biểu hiện rất tự nhiên, nhưng cũng hoạt bát ôn hòa, còn biết điều chỉnh bầu không khí. So sánh, cặp Vương Tư Di và Đường Dã Oẹ quá ân ái rồi, bao giờ phát sóng chờ bị mắng đi. So với các chương trình thực tế du lịch truyền thống, ekip chương trình thân yêu, rất đặc biệt, sau chuyến tham quan ban đêm trên sông Sen ngày hôm qua, sáng nay, họ sẽ rời Paris. Thật vất vả mới đến được Paris, tôi rất muốn đến nhà thờ Đức Bà, Versailles, còn muốn đến Louvre và Fontainebleau. Vương Tư Di nói, các chương trình du lịch khác cũng đã đi rồi, nhóm thực hiện chương trình sẽ cảm thấy không có gì đặc biệt, phải không? Đường Dã nói, ở Pháp có quá nhiều điểm du lịch, Paris chỉ là điểm dừng chân trung gian của chúng ta. Suy cho cùng, họ cũng là cặp tình nhân, nếu như giống như các chương trình du lịch nói chung, một nhóm người đi dạo chơi hết chỗ này chỗ khác như vậy cũng quá vô nghĩa, tạo drama có khi còn hỏng, nổi cũng không nổi được. Dẫu sao thì 6 người, 4 nam nữ đều là độc thân trên danh nghĩa, chỉ có một cặp duy nhất của Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì, hai người đàn ông cũng không thể giống như những cặp đôi nam nữ bình thường, ôm ôm hôn hôn nũng nịu ra vẻ đáng yêu. Đội ngũ chương trình vẫn phải chọn một cái gì đó có thể tạo ra sự mơ hồ và lãng mạn trong các hạng mục du lịch để thúc đẩy họ cọ sát ra tia lửa tương ứng. Ví dụ như điểm dừng tiếp theo mà họ sẽ đến, trước hết mời một trong số mọi người bốc thăm và quyết định xem tiếp theo mọi người sẽ đi đâu. Đạo diễn Quách Vĩ Dân đưa ra hai phong bì, một là đến Van d'Azur, một khu nghỉ mát trượt tuyết nổi tiếng ở Pháp, còn là Evian, một thị trấn suối nước nóng nổi tiếng ở Pháp. Evian, có phải là Evian mà Tư Tề Đại Điển không? Thẩm Kim Đài lập tức hỏi. Đạo diễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, như mọi người đều biết, Pháp có nhiều nguồn suối nước nóng nổi tiếng thế giới. Thị trấn suối nước nóng Evian nằm ở Evian, phía bắc tỉnh Haute-Savoie của Pháp, cũng là nơi sản bắt nguồn của dòng Evian, gần với dãy ép đầy tuyết. Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới mà mọi người có thể thưởng thức dòng nước Evian miễn phí. Mọi người có biết ở Pháp cũng có những khu nghỉ dưỡng suối nước nóng như Vizer Aven và Richland không? Tất cả đều là tên địa danh đó. Về nói, Vương Tư Di sau đó làm ra vẻ mặt si mê. Làm sao anh biết? Dương Lý Chi không khỏi cúi đầu, liếc mắt. Vậy thì cái này nhất định phải để Tư Tề rút rồi. Thẩm Kim Đài cười nói. Trịnh Tư Tề cũng không khách sáo, trực tiếp đi tới. Thẩm Kim Đài quan sát từ phía sau, thấy Quách Vĩ Dân không giấu vết lắc lắc phong bì ở tay trái. Hàm ý quá rõ ràng đi đến đâu, ekip chương trình đã định sẵn từ lâu. Trịnh Tư Tề nổi tiếng là tốt tính, rất hợp tác, ra vẻ suy nghĩ một chút. Thẩm Kim Đài ồn ào lên. Chọn tay phải, chọn tay phải. Trịnh Tư Tề mỉm cười, thành thật chọn phong bì tay trái của đạo diễn, mở ra xem rồi mỉm cười đưa trước máy quay, sau đó mới cho mọi người xem. Vương Tư Di tán thưởng, ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi thích. Sau đó Thẩm Kim Đài mỉm cười liếc nhìn Diêm Thu Trì bên cạnh, đưa tay quét vết sữa nơi khóe miệng. Diêm Thu Trì không giấu vết đưa khăn giấy cho cậu. Suối nước nóng chắc chắn thích hợp mập mờ hơn trượt tuyết, đội ngũ chương trình sẽ bắt phóng đại cho mà xem. Tôi thấy lần này mọi người đã mang theo rất nhiều thứ. Quách Hoài Lễ đột nhiên nói. Đường Dã còn mang cả nồi lẩu và mạt trượt tới. Vương Tư Di nói, Dương Lý Chi vẫn luôn ra vẻ nữ vương ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được bật cười trước lời nói của cô. Tôi nghĩ nếu có ngày nào chúng ta không có việc gì để làm, chúng ta có thể chơi mạt trược và ăn lẩu, quảng bá văn hóa Trung Quốc một chút. Đường Dã nói, tiếp theo chúng ta phải đi Evian, hành trình còn xa, hành lý tất nhiên không thể mang theo hết thảy, tiếp theo cho mọi người 6 phút đồng hồ đi chọn. Cái gì? Dương Lý Chi cao mày. Quách Vĩ Dân cười nói, nghe tôi nói đã, cho mọi người 10 phút để mang hành lý cần đến, những người còn lại trong tổ chương trình sẽ giúp mọi người làm thủ tục về nơi ở của mọi người ở Ý, lưu ý mỗi người chỉ được mang một vali. Làm sao đủ một vali? Dương Lý Chi khẩn trương nói. Đếm ngược bắt đầu, Quách Vĩ Dân rất không có lương tâm bấm đồng hồ bấm giờ. Mọi người lập tức tản về phòng, Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì cũng vội vã vào phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một cái vali làm sao có thể đựng được đủ đồ của hai người? Thẩm Kim Đài nói, là một người một vali. Diêm Thu Trì nói, vậy em đi đóng gói của em, anh đi đóng gói của anh. Em nghỉ ngơi đi, anh sắp xếp đồ vật, em không biết làm. Diêm Thu Trì nói đến Diêm Thu Trì cũng thật khỏe, một tay xách vali, bốn cái vali xếp thành một hàng, rầm rầm rầm mở hết ra. Bốn chiếc vali, cái nào cũng nhiều đồ, đoạn này thật sự có thể sánh với các đặc vụ nam trong phim. Điều này cho thấy sự lợi hại của CP hai người đàn ông, cũng là chỗ tốt của tình nhân, cái vali cộng lại ít nhất không nói, còn không có những thứ linh tinh của các nữ diễn viên. Đồ lót áo quần, giày dép, tất cả đều được phân thành các loại rõ ràng. Tổ chương trình nhìn về phía cửa, một lần nữa bị Diêm Thu Trì sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Thu Trì ít lời như vậy, cả người cũng rất lãnh đạm, nhưng khí chất cá nhân thực sự quá khác biệt, đợi đến khi chương trình phát sóng, chắc chắn là rất hút fan. Thẩm Kim Đài ở bên cạnh chọn, cái này. Cậu nói gì, Diêm Thu Trì cũng sẽ lấy y chang. Lấy đồ lót tùy thích, chúng ta mặc như thế nào cũng được. Sai không giống nhau, Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài sững sờ một chút hơi đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới cái bọc lớn kia của Diêm Thu Trì. Dù sao cũng là mặc bên trong, em thế nào cũng được. Thẩm Kim Đài đột nhiên nhớ tới sản phẩm chăm sóc da trong phòng tắm của mình, vội vàng chạy vào phòng tắm lần nữa để lấy, vừa đến phòng khách đã nghe thấy tiếng la hét của Dương Lý Chi từ bên cạnh, không còn phong thái nữ vương nữa. Của tôi không thể vừa, thực sự không thể vừa. Con gái ai cũng yêu cái đẹp, mặc dù mỗi ngày họ mặc rất nhiều quần áo và giày dép, nhưng nếu thực sự phải lựa chọn, đúng là khó như lên trời. Trịnh Sảng ở một bên vội vàng làm việc, không thể đóng gói hộ cô. Tới lúc đếm ngược, Vương Tư Di còn hét to hơn Dương Lý Chi. Đạo diễn chờ một chút được không? A-hát. Đạo diễn Quách Vĩ Dân đang đếm ngược ở đó, Thẩm Kim Đài chỉ vào hai chiếc vali đã đóng gói sẵn, chỉ vào Diêm Thu Trì, sau đó nhún vai trước máy quay. Chịu thôi, người nào đó quá giỏi, quá trần trụi, rắc cơm chó quá rõ ràng. Sau khi thu xếp hành lý, trước tiên họ đáp chuyến bay đến Geneva, sau đó tự lái xe đến thị trấn Evian. Tổ chương trình đã tạo điều kiện để họ được ở một mình từ đây trở đi, 6 người chia nhau lên 3 xe. Diêm Thu Trì lái xe dẫn đầu, Thẩm Kim Đài ngồi ở bên ghế hành khách dẫn đường cho hắn, đi được nửa đường, đột nhiên nhận được điện thoại của đội đạo diễn, nói rằng chỗ ở của bọn họ ở thị trấn Evian, sẽ không sắp xếp camera trong phòng. Cúp điện thoại xong, vành tai Thẩm Kim Đài hơi đỏ lên, có chút khó hiểu. Bọn họ nói vậy là có ý gì? Bọn họ không biết là chuyện này chính là kết quả của cuộc thảo luận giữa giám đốc sáng nay. Họ cho rằng giữa các cặp vợ chồng, đã lâu không thân mật, chỉ sau khi thân mật trạng thái và ánh mắt nhất định khác biệt. Tổ phim chủ yếu là đàn ông phụ nữ đã lập gia đình, đây là tổng hợp của họ dựa trên kinh nghiệm. Một bộ phim truyền hình có thể nổi tiếng hay không, phụ thuộc vào tuần đầu tiên, một chương trình tạp kỹ có thể nổi tiếng hay không lại phụ thuộc vào tập đầu tiên, phần mở đầu phải có cái gì mãnh liệt mới hot được. Chuyến đi đến suối nước nóng là nhằm mục đích để Thẩm Kim Đài có thể khoe được vóc người của mình. Hơn nữa bọn họ thấy Diêm Thu Trì cũng là một người đàn ông cực phẩm, thân hình cường trắng, chân dài, lại có bắp thịt. Thẩm Kim Đài đang có một tâm trạng phức tạp, cậu la hét đi làm, ban đầu là để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe. Nhưng mấy ngày này ra ngoài này, đột nhiên cảm thấy như Diêm Thu Trì lại tuyệt hơn là sao? Đột nhiên cảm thấy Diêm Thu Trì xuất sắc hơn, đẹp trai hơn, quyến rũ hơn. Có cảm giác như một chuyện gì đó sẽ xảy ra vào đêm nay. Cậu thậm chí còn có một chút mong đợi. Cậu liếm liếm môi, quay đầu lại nhìn thấy Diêm Thu Trì, một bên mặt của Diêm Thu Trì rất tuấn tú, một lòng một ý lái xe, rất lạnh lùng. Phía trước họ cũng có máy quay của tổ phim, Thẩm Kim Đài cố gắng tự nhiên nói. Lần đầu tiên em đến vùng nông thôn của châu Âu, bên này phong cảnh thực sự tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Evian là một địa điểm du lịch nổi tiếng, bây giờ đang vào mùa xuân, tất cả các con đường đều tràn đầy sức sống. Trên một diễn đàn trong nước, có ai xem spoil của chương trình tạp kỹ đầu hoa đang ghi trên Weibo chưa? Ở đâu, không phải cậu xuất ngoại sao? Tại Paris, trên sông Sen, một đoàn du lịch Trung Quốc gặp đoàn chương trình. Thân ái, là ảnh hay video, mau chóng gửi cho mọi người đi. Ngay lập tức một người nào đó đã đăng một đoạn video quay lại con đường. Đoạn video khá dài, ánh sáng hơi tối, xuyên qua một nhóm nhân viên cầm máy quay, nhìn thấy Thẩm Kim Đài, Trịnh Tư Tề và những người khác đang ngồi trò chuyện. Nhưng trọng tâm của mọi người hiển nhiên không phải ở bọn họ, huống chi là Dương Lý Chi cùng hai người tuyến 18 kia. A-hát, Diêm Thu Trì, bên cạnh đầu hoa thực sự là Diêm Thu Trì. Lần này rốt cuộc cũng là thật sự, đầu hoa thật sự mang thái tử lên chương trình tạp kỹ. Con bà nó, tự dưng tôi lại có chút hưng phấn, mấy lần đoán chừng muốn công khai chuyện tình cảm, kết quả hai người đều không có tin tức. Tôi còn tưởng hai người bọn định khiêm tốn như vậy mãi, kết quả hai người lại cùng nhau lên chương trình tạp kỹ. Cái đài đó rốt cuộc ra giá bao nhiêu vậy, thế mà lại có thể khiến đầu hoa lựa chọn làm chương trình come out. Chương trình tạp kỹ này thực sự sẽ hot đó, nóng lòng muốn xem quá. So với những ngôi sao lớn như đầu hoa và thái tử Chu Cảnh, tôi càng hứng thú với phú nhị đại huyền thoại trong truyền thuyết thực sự như thế nào. Tôi cũng đã từng nghe truyền thuyết về Diêm Thái Tử, nhưng con người thật của anh ta là như thế nào tôi thực sự không biết, tôi thậm chí còn chưa nghe thấy giọng nói của anh ta, nhưng nhìn video anh ta thật đẹp trai a hát khuôn mặt của ngôi sao. Tôi muốn xem, khi nào thì chương trình này được phát sóng. Hình như sắp phát sóng rồi. Chương trình này đã lên lịch từ lâu, vốn dĩ cuối tháng 2 mới bắt đầu ghi hình, chẳng qua vì vợ chồng đầu hoa nên mới bị trì hoãn đến bây giờ. Tôi nghe nói đoàn làm chương trình đang quay để bắt kịp hậu kỳ đây. Ha ha ha ha ha, vợ chồng đầu hoa ai lấy tên này đấy, cũng khá dễ nghe. Phát sóng giữa tháng 3, không có gì ngạc nhiên, nhóm chương trình sẽ bắt đầu tuyên truyền trong 2 ngày tới. Chương trình tạp kỹ có cặp cùng phái thật sự đầu tiên trong nước, không hot mới lạ là... Phim truyền hình, chương trình tạp kỹ, phim chiếu rạp, tất cả đều hàng đầu, đầu hoa thực sự là châu bò. Slay, từ này thần thiếp nói đến mệt mỏi rồi. Slay, giết người một cách hung bạo, gây ra ấn tượng vô cùng lớn với người khác. Kim fan nghe thấy tiếng động, chuẩn bị hành động. Nhóm kiểm soát chuẩn bị, nhóm chống anti-fan chuẩn bị, nhóm chủ đề chuẩn bị. Tôi nói lại lần nữa. Chuyện đã đến nước này, cho dù có thích Diêm Thu Trì hay không, đây đã là một hiện thực rồi, bây giờ hắn và anh nhà mình vinh quang có nhau, ăn hành cũng là ăn chung, các đồng chí hãy gác lại những cảm xúc cá nhân, xông pha trận mạc vì hắn đi. Bây giờ thực sự là lúc anh chúng ta cần chúng ta, dù chuyện tình cảm đã biết trước nhưng dẫu sao vẫn chưa công khai, để anti-fan lợi dụng cơ hội làm trò quỷ, chúng ta phải chú ý tới xu hướng dư luận trong thời gian gần đây, đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh Kim. Tôi biết tất cả chúng ta đều là người hâm mộ sự nghiệp của anh nhà mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là một người hâm mộ không nên lan truyền video spoil, nhưng tôi vẫn không thể không kêu gào ahat, thực sự không ngờ anh nhà mình sẽ quay chương trình tạp kỹ, còn là chương trình tạp kỹ du lịch yêu thích của tôi. Tự mình đẹp thì hoi, anh nhà còn mang theo Diêm Thu Trì, than ôi, tôi hy vọng Diêm Thu Trì biểu hiện tốt chút, đừng kéo chân anh nhà mình, tôi chủ yếu ăn đường của anh, cố mà nhìn anh ta một chút vậy. Chỉ xin hai người đừng quá ngọt ngào, nếu không tôi nhìn sẽ đau tim đến chết, đến nay vẫn không thể chấp nhận được chuyện con yêu đã bị người khác cướp mất. Tôi cũng vậy, tôi hy vọng ống kính của cậu ta ít hơn một chút, tương tác với anh chúng ta ít một chút, sau đó anh nhà chúng ta lạnh lùng một chút, Diêm Thu Trì liếm chó một chút, cảm ơn. Các chị em trên lầu, không sợ định luật vả mặt sao? Ha ha ha ha ha, tôi đã bị vả mặt này, ngày hôm qua trên mạng cố ý tìm kiếm thông tin của Diêm Thu Trì, hoàn toàn là một nam thần hàng thật giá thật, anh nhà chúng ta rất sáng suốt. Vả mặt với Diêm Thu Trì, tôi xem mặt mũi anh nhà mới không chán ghét hắn đã là khả năng chịu đựng lớn nhất của tôi rồi. Đoạn video spoil này nhanh chóng lan truyền trên mạng, chuyện tình cảm của Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì đã được đồn đại 800 năm, nhưng vẫn chưa chính thức công khai, đoạn video này vừa được công khai, về cơ bản là một cú hit cực mạnh, không lên hot search cũng thật là có lỗi với độ nổi tiếng của Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài vẫn đang trên đường, không biết gì cả. Các diễn viên đã bị tịch thu điện thoại của họ trước khi rời Paris hôm nay. Họ đến thị trấn Evian lúc 4 giờ chiều, chỉ khi họ đến rìa thị trấn, tổ chương trình mới bắt đầu làm chuyện xấu. Thẩm Kim Đài nhìn qua cửa sổ xe thấy xe của tổ phim đang đậu trước mặt, tổng đạo diễn Quách Vĩ Dân đang dựa vào xe, vẫy tay với họ. Dừng xe, hai người xuống xe, Trịnh Tư Tề và những người khác lần lượt dừng lại, 6 người cùng nhau tụ tập. Tôi biết nhóm chương trình sẽ không tử tế như vậy, họ sẽ bắt chúng ta làm nhiệm vụ mà. Đường Dã nói, Quách Vĩ Dân cười nói. Mọi người nghĩ gì về thị trấn trước mặt chúng ta? Chấm, Thẩm Kim Đài tạo hình chiếc kèn bằng hai tay, kêu lên. Đẹp, thực sự rất đẹp, cảnh vật và cỏ cây đều nở rộ, dãy núi tuyết ép san sát trước mắt, kiến trúc nhà ở chủ yếu là nhà đá ngói đỏ tường trắng, là sự khác biệt so với vẻ lạnh lùng uy nghiêm của kiến trúc kiểu châu Âu, dưới ánh mắt trời tỏa ra một cảm giác yên tĩnh ấm áp, rạng rỡ mà xinh đẹp. Hôm nay thu xếp cho mọi người có 3 dãy phòng, nhưng lần này không giống ở khách sạn, hiện tại trong tay tôi có 3 tấm ảnh chụp khách sạn, 3 khách sạn, kích thước và giá cả chênh lệch rất lớn, cái nào tốt thì rất tốt, dãy phòng siêu sang, tích hợp spa, có thể nhìn thấy toàn bộ hồ Geneva, cái nào kém thì cũng rất kém, chỉ có một chiếc giường. Công bằng mà nói, tất cả chúng ta đều chạy đua để xác định người chiến thắng. Đối với loại thiết lập này mọi người cũng không xa lạ, tổ chương trình không thể ghi hình bọn họ ăn chơi cả chương trình. Ba cặp cử một đại diện lên nhận ảnh trên tay. Cuộc thi cũng rất đơn giản, mọi người xem ba tấm ảnh trong tay rồi phải không? Mọi người tự mình theo ba tấm ảnh trong tay tìm, có thể trực tiếp chạy tới khách sạn, chỉ cần đến trước là được rồi. Đám người Đường Dã lập tức phản đối. Chúng ta còn không biết nói ngoại ngữ, về phương diện tìm nhà, anh chị bọn họ nhất định có ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương trình của bọn tôi là công bằng nhất, Quách Vĩ Dân cười xấu. Diêm Thu Trì ngoại ngữ tốt, có thể tình cờ nhờ người khác, để công bằng, khách sạn sẽ dựa vào Thẩm Kim Đài tìm, Diêm Thu Trì trong giai đoạn này chỉ có thể đi cùng bên cạnh, không được nói chuyện. Cảm giác của cậu về phương hướng rất kém, một khi cậu bị lạc ngay cả khi cậu biết mặt trời ở phía nào, ý thức của cậu cũng không thể quay lại phương hướng ban đầu. Hai người cùng nhau vào trong khách sạn mới có thể phân thắng bại, hai đội kia đều có con gái, xách hành lý chắc chắn không nhanh bằng hai người. Giám đốc cười nói, được thôi, Thẩm Kim Đài lập tức xách hành lý ra khỏi thùng xe. Đạo diễn ra lệnh một tiếng, sáu người đẩy vali bắt đầu chạy như điên trên đường. Đường xá rất tốt, vali cũng không tốn sức, Dương Lý Chi đi giày cao gót, rất chậm vấp ngã, nhìn Vương Tư Di nũng nịu đã sắp vượt qua bọn họ, Dương Lý Chi nghiến răng, cởi giày cao gót ra trực tiếp chân trần mà chạy. Trịnh Tư Tề đẩy hai chiếc vali vào phía sau, không ngừng cười. Dương Lý Chi mặc váy đỏ quay đầu lại nói, nhanh lên, bà đây sắp chết cóng. Nói xong lập tức chỉ vào camera theo dõi của bọn họ. Bà đây hai từ này cắt hộ tôi cái. Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì ở phía trước, Thẩm Kim Đài vừa chạy vừa nhìn những tấm ảnh trong tay, mọi người đang tìm cái có điều kiện tốt nhất, lúc này không thể nhường giúp ai, nếu không tiết mục sẽ không thú vị. Cậu tự hồ quyết tâm chiến thắng. Tòa nhà mái vòm màu xanh lam này nhất định là nhà thờ, chúng ta trước tiên phải tìm được nhà thờ. Thị trấn Evian là bố cục bà cờ, nhà ở cơ bản làm bằng đá, dáng vẻ nhìn rất dễ mến. Thẩm Kim Đài đang chạy, đột nhiên dừng lại vì nhìn thấy một khung cửa sổ đặc biệt đẹp, một ngôi nhà bằng đá, cửa sổ ở giữa, có hai chậu hoa đỏ, quả là quá đẹp. Cậu vừa dừng lại, Đường Dã và Vương Tư Di đã lao qua cậu trong một cơn gió. Thẩm Kim Đài ngẩn người, Vương Tư Di nũng nịu đi đâu rồi? Cậu lập tức giang chân đuổi theo điên cuồng, Diêm Thu Trì đã tóm lấy cậu ta, ra hiệu cho cậu rẽ vào góc cua, đi vào con hẻm liền kề. Thẩm Kim Đài liếc nhìn Đường Dã ở phía xa, hẳn là đi con đường đó. Diêm Thu Trì sau đó nhìn máy quay theo dõi ở bên cạnh. Ta có thể nói chuyện sao? Trịnh Tư Tề phía sau đẩy hành lý chỉ vào hắn. Phạm Quy, anh ấy không nói gì cả. Thẩm Kim Đài ngay lập tức kêu lên. Vừa mới kêu xong, liền nhìn thấy Dương Lý Chi mang theo giày cao gót y như một luồng gió lướt qua từ phía sau bọn họ đi tới. Chuyện gì vậy? Làm sao mà mọi người đột nhiên như uống máu gà? Nhưng bằng cách này, chương trình sẽ thực sự trông hay hơn. Thẩm Kim Đài định nghe theo mệnh lệnh của Diêm Thu Trì, hai người rẽ vào con hẻm cạnh cuối hẻm là một bước. Thẩm Kim Đài vừa muốn vươn tay lấy vali, nhìn thấy Diêm Thu Trì một tay xách một cái, đi nhanh như sắp bay lên rồi. Để lại Thẩm Kim Đài cùng tổ phim ở phía sau trợn mắt há hốc. Con bà nó, biết Diêm Thu Trì rất khỏe, nhưng hắn không ngờ lại khỏe như vậy. Tổ chương trình đột nhiên nhận ra rằng họ không cần phải lo lắng gì cả. Mùa trước bọn họ chơi trò chơi, người chọn phòng, đằng trai ôm đằng gái như công chúa, cõng trên lưng cũng được, tóm lại phải kéo đằng gái chạy theo, rất nổi. Mà mùa này lại có một đôi đồng tính, Thẩm Kim Đài không béo, nhưng cao cũng hơn 1m8, thân hình cũng cân đối, ước chừng phải 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm Thu Trì cũng là công tử nhà giàu, có lẽ không khỏe như vậy, tổ chương trình cuối cùng đã bỏ qua. Họ phải nâng Diêm Thu Trì, trong trường hợp Diêm Thu Trì không thể ôm được hoặc mới chạy vài bước đã kiệt sức như vậy rất bất lợi cho thiết lập của Diêm Thu Trì. Bây giờ nhìn, Diêm Thu Trì trông gầy gò như vậy, hóa ra lại khỏe đến thế, khí thế bạn trai 10. Thẩm Kim Đài xem xét hiệu quả của chương trình, trên đường cũng chú ý dùng thứ tiếng Anh hỏng hóc để hỏi người qua đường, hỏi mãi vẫn không hỏi ra gì, tiếp theo Diêm Thu Trì rẽ hai con đường, nhìn thấy một khách sạn. Thẩm Kim Đài nhìn qua cảm thấy rất có triển vọng. Rất giống khách sạn trên ảnh mà cậu đang cầm, chỉ có điều bây giờ họ đang đứng ở một góc khác so với trong ảnh, chỉ cần nhìn vào màu sắc của mặt tiền, cũng không. Lắm, Thẩm Kim Đài đem ảnh chụp tìm góc độ, mới chạy được hai bước đã nghe thấy có người quát. Mấy người đứng lại. Cậu quay lại và thấy Đường Dã và Vương Tư Di đang lao đến bên họ như một cơn gió. Thẩm Kim Đài lập tức chạy về phía cửa khách sạn, gọi Diêm Thu Trì. Mau vào, cả hai đội đều tìm thấy hai khách sạn giống nhau, 10. Không thể sai, Diêm Thu Trì cười một tiếng, xách vali đi theo Thẩm Kim Đài vào khách sạn. Đường Dã thở hổn hển dừng ở cửa khách sạn, Thẩm Kim Đài dừng lại ở phía sau cửa kính, đắc ý xô tay một cái. Xin lỗi, Vương Tư Di cũng chạy tới, mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói. Quá, quá oan ức, thiếu chút nữa chút rồi. Mấy người từ đâu tới còn nhanh hơn chúng ta. Chấm, nếu tôi là mấy người tôi sẽ nhanh chóng đi tìm căn thứ hai, tôi nghe Tư Tề bọn họ nói mục tiêu của họ là căn thứ hai. Thẩm Kim Đài nói, Đường Dã lập tức đứng thẳng người kéo vali cùng Vương Tư Di vội vàng chạy đi. Không, không, im thực sự chạy không được. Vương Tư Di che bụng vẫy tay. Thẩm Kim Đài mỉm cười quay người về phía quầy, nhìn thấy một nhãn hiệu sữa chua do tổ chương trình đặt ở đại sảnh, cậu biết bọn họ đã tìm đúng chỗ. Diêm Thu Trì đi tới nói chuyện với nhân viên lễ tân, Thẩm Kim Đài vẻ mặt hâm mộ nhìn ở một bên. Cậu thực sự phục Diêm Thu Trì, làm cái gì cũng tốt. Nhìn vài giây đột nhiên nhận thấy ống kính đã quay qua gương mặt mình, cậu nhận ra biểu hiện vừa rồi của mình quá si mê, lập tức kiềm chế một ít, giả vờ ngây ngô giơ ngón tay cái lên. Làm sao anh biết đi theo hướng này thì gần hơn? Cậu vừa hỏi Diêm Thu Trì vừa bước đi. Diêm Thu Trì nói, em không nhìn thấy bản đồ hướng dẫn đi trong thị trấn sao? Thẩm Kim Đài sững người trong giây lát. Không, em tưởng anh đã từng tới đây. Anh đoán bọn họ cũng không thấy nó. Diêm Thu Trì cười nói. Nhưng cũng có một phần may mắn, anh đã đoán đúng. Đẩy cửa vào trong, Thẩm Kim Đài không khỏi kinh ngạc. Thực sự rất sang trọng. Cậu đẩy cửa đi ra ban công, nơi đó có một chiếc bàn tròn nhỏ với hai chiếc ghế và sữa chua do nhà tài trợ cung cấp ở phía trên. Cậu mở ra uống một hộp, ngồi trên ghế nhìn ra, hồ Lơ Mang. Hồ Geneva, xanh biếc tựa như một viên ngọc bích tuyệt đẹp, phía xa hồ là những ngọn núi tuyết trắng cao ngất, một quang cảnh tuyệt đẹp. Diêm Thu Trì không hề đi qua, Thẩm Kim Đài bưng sữa chua dậy, nhìn thấy Diêm Thu Trì đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến một phòng ngủ khác, sau đó lại đi ra nói. Thật sự không có camera. Thẩm Kim Đài gần như quên mất chuyện này, nghe vậy bèn kiểm tra lại cho chắc ăn rằng trong ngoài phòng đều không có camera. Nhưng tổ chương trình đã nhanh chóng tiến vào, muốn phỏng vấn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Đài chọn phỏng vấn trên ban công, cậu cảm thấy phong cảnh này đủ đẹp khi lên sóng. Có cảm giác như không có vị khách quý nào chu đáo hơn cậu ấy, nghĩ về mọi mặt cho ekip chương trình. Bên ngoài ánh hoàng hôn chiếu rọi, ánh sáng rất mạnh, cậu để cho Diêm Thu Trì ngồi ở chỗ đó, cậu đi tới máy ảnh xem qua, điều chỉnh phương hướng. Phương diện này cậu chuyên nghiệp nhất, Diêm Thu Trì hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của cậu bảo đi bên nào cũng đi bên đó. Tôi rất tò mò, tôi thấy mọi người đều hướng thẳng về phương hướng của nhà thờ, tại sao lúc đó cậu lại chọn một con đường khác? Thẩm Kim Đài nói, cái này tôi đã hỏi qua ảnh nói rằng ảnh chú ý đến các bảng chỉ dẫn của bản đồ ở bên đường. Nhưng trên ảnh không có tên khách sạn, nhìn bản đồ chỉ dẫn cũng không thấy gì đúng không? Thẩm Kim Đài sau đó nhìn Diêm Thu Trì. Vậy phải hỏi anh Diêm của chúng ta rồi. Vì vậy Diêm Thu Trì nhàn nhạt cầm ảnh chụp giải thích. Hắn có ba lý do. Đầu tiên, vì nếu tổ chương trình đã chuẩn bị phòng khách sạn sang trọng nhất, hắn cảm thấy đó hẳn phải là một trong những khách sạn nổi tiếng nhất, không phải khách sạn nhỏ không có tên, trên bản đồ cũng chỉ đánh dấu một vài khách sạn lớn. Thứ hai, bức ảnh chụp một góc nhà thờ, nhìn từ độ cao hẳn là phòng hơn 4 tầng trở lên, phía sau nhà thờ không nhìn thấy núi tuyết, như vậy xác định được vị trí của khách sạn. Thứ ba là trực giác, há cảm thấy là một chương trình du lịch chắc chắn phải phô bày hết vẻ đẹp của Evian, vì vậy việc bố trí khách sạn, vị trí phải đặc biệt tốt, tầm nhìn phải có thể nhìn được cả núi và hồ. Thẩm Kim Đài nói, em vừa nhìn thấy nhà thờ. Mọi người về cơ bản đều là như vậy, lúc đầu đi thẳng đến nhà thờ tất cả cũng đều có ý định tìm nhà thờ trước, sau đó mới đến khách sạn. Cũng là may mắn, Diêm Thu Trì khiêm tốn nói. Mọi người thực sự không để bất kỳ micro hoặc máy quay nào trong phòng này sao? Thẩm Kim Đài hỏi, biên đạo mỉm cười nói. Không thật mà tôi hy vọng mọi người có khoảng thời gian vui vẻ tại Evian. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, sau khi hai nhóm khác ổn định chúng ta sẽ cùng nhau đến tòa thị chính. Sau khi đoàn làm chương trình đi ra ngoài, Thẩm Kim Đài vào phòng ngủ thay quần áo. Vừa mới cởi nửa người trên, đã thấy Diêm Thu Trì đi vào. Tất cả đi rồi à, Diêm Thu Trì? Một tiếng, nói, Tiểu Phạm không theo, anh còn có chút không quen. Tiểu Phạm là người cầm camera theo dõi riêng của Diêm Thu Trì. Thẩm Kim Đài mỉm cười cúi xuống cởi quần, thân hình trắng nõn và cặp mông căng tròn lộ ra. Diêm Thu Trì hỏi, em muốn mặc cái nào? Em sẽ mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh. Diêm Thu Trì nghe vậy trực tiếp mở ra một cái vali, lấy ra áo sơ mi kẻ sọc màu xanh, nhân tiện cũng lấy ra một bộ âu phục màu xám. Điều khiến Thẩm Kim Đài ngạc nhiên không chỉ là hắn thực sự nhớ chiếc áo sơ mi kẻ sọc được đặt ở vali nào, thứ còn khiến cậu ngạc nhiên hơn là trước khi cậu đến, stylist đã phối cho cậu từng bộ rất đẹp, Diêm Thu Trì lúc ấy ở bên cạnh nghe, không ngờ lại nhớ tất. Cái khả năng này của Diêm Thu Trì cũng đáng sợ như khả năng hắn làm bụng nhỏ của người khác trướng lên. Thay quần áo, mọi người tập trung ở tòa thị chính, lúc này đã chạng vạng, ánh đèn vừa lên, nước Pháp tháng 3 vẫn còn khá lạnh, mọi người đều ăn mặc rất chỉnh tề, Dương Lý Chi và Vương Tư Di đang mặc lễ phục. Người đẹp trai nhất trong số những người đàn ông ở đây là Diêm Thu Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đành chịu thôi, bây giờ không phải lúc ăn mặc quần áo là lượt, Diêm Thu Trì có khuôn mặt rất thích hợp nhất mặc quần áo trang trọng, trông rất cao cấp. Chính quyền địa phương tổ chức yến tiệc cho bọn họ, bởi vì có Diêm Thu Trì tham gia, phiên dịch tổ chương trình mời hầu như không có tác dụng gì. Diêm Thu Trì hôm nay không chỉ khiến cậu tự hào, Thẩm Kim Đài cảm thấy được hắn còn giúp toàn tổ chương trình tự hào, tiếng Pháp thông thạo, vẻ ngoài lại dễ nhìn, hoàn toàn là một quý ông di động. Không có chuyến đi ra ngoài này, cũng không biết Diêm Thu Trì ưu tú như vậy. Mặc dù bọn họ là ngôi sao, nhưng đến dự những dịp như vậy vẫn sẽ có chút lo lắng, dù sao thì phía đối diện vẫn là chính phủ, sợ khiến Trung Quốc xấu hổ, biểu hiện tối nay của mọi người đều rất yên tĩnh, thậm chí Đường Dã còn có chút bồn chồn, lần này như một quý ông nhút nhát vậy. Diêm Thu Trì slay toàn trường, tác giả để slay thì mình để slay nhé, ý nghĩa chương trước vừa nói gọi, giết ai một cái bạo lực gây ấn tượng mạnh với ai. Hành trình chương trình của họ vẫn khá gọn nhẹ, sau bữa tối đi bộ rồi đến suối nước nóng. Vì thế Thẩm Kim Đài không dám ăn nhiều, sợ ăn nhiều tí nữa ngâm suối nước nóng sẽ không thoải mái. Đêm đi bộ qua Evian, không khí tràn ngập hương hoa ướt át, hơi có chút lạnh. Nhưng đoạn cảnh quay này rất đẹp, một nhóm nam nữ trẻ tuổi xinh trai đẹp gái, nam mặc lễ phục, nữ mặc váy dạ hội, đi giữa hoa tươi và nhà đá, trong màn đêm mê ly ai cũng như ngập tràn ánh sao. Đường Dã vẫn đang cay cú về ngôi nhà mà họ đang sống. Thực sự chỉ có một cái giường, và một cái gác xếp, tôi phải cúi người đi lên đó, cái cửa sổ đó, nó lớn có chừng này. Anh dùng tay ra hiệu, Vương Tư Di sống cách cậu ta ở tầng dưới, cũng không tốt hơn phòng của cậu ta là mấy. Trịnh Tư Tề và Dương Lý Chi chọn một khách sạn có điều kiện trung bình, theo họ nói cũng tương tự như căn phòng họ ở Paris. Đêm nay là sự kiện chính đối với họ, vì phải ngâm mình trong suối nước nóng, họ sẽ phải cởi bỏ quần áo, đây là thời gian để phô bày vẻ đẹp cơ thể. Nhóm quay phim ngồi thành một hàng đối diện nhau, Quách Vĩ Dân ngồi ở chính giữa. Đoàn phim chọn một suối nước nóng lộ thiên, nhưng rất lớn, ban đêm sủi bọt khí dày đặc, bên cạnh là núi đá, trên núi đá có hoa nở, có cỏ cây tươi tốt, một ngọn đèn lớn chiếu sáng toàn bộ suối nước nóng. Sau khi các chàng thay quần áo, lần lượt mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra. Trên thực tế thì có chút lạnh, đến khi Thẩm Kim Đài thử nhiệt độ nước cũng không quá nóng như cậu tưởng tượng, các suối nước nóng của Pháp dường như chủ yếu chỉ có nhiệt độ từ trung bình đến thấp. Dương Lý Chi lần này vốn dĩ mang theo rất nhiều đồ bơi gợi cảm, tuy rằng hiếm khi đóng phim truyền hình quá sexy, nhưng thật ra thân hình cô rất nóng bỏng, eo nhỏ ngực lớn, lần này vốn muốn đốt mắt khán giả, nhưng tổ chương trình đã kiểm tra quần áo của cô trước đó, nói tất cả đều quá lộ, có một cái không lộ quá nhiều, đội ngũ chương trình cũng không đồng ý cho cô mặc. Thân hình của cô quá tốt, ngực quá lớn, cho dù có mặc loại áo tắm truyền thống, cũng có hơi quá giới hạn. Chính vì vậy, Dương Lý Chi chỉ có thể quấn khăn tắm đi xuống. Nhưng để khoe dáng chuẩn, cô nàng quấn khăn rất chặt, thả yểu điệu đi xuống nước. Vóc người Vương Tư Di ở mức trung bình, mặc đồ lát màu, ngại ngùng che ngực đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn trong nhóm sao nam, đáng ngạc nhiên là body của Trịnh Tư Tề là xấu nhất, cậu ta còn trẻ, không tập thể dục nhiều, chính là cơ thể điển hình mà những anh chàng đẹp trai bình thường hay có. Đường Dã hiển nhiên là từng luyện tập qua, nhưng thân trên dài, thân dưới ngắn, vóc người cũng chỉ tính là tạm được, trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống văng ra một tia nước lớn, Vương Tư Di còn hét lên một tiếng, Dương Lý Chi tạt nước lên mặt cô đã quen với sự phô trương của đôi này. Sắc mặt Thẩm Kim Đài trầm mặc, nội tâm thở dài. Cậu biết đoàn phim muốn gì, khán giả muốn xem gì, nếu không thì đoàn phim đã không nghĩ. Tốt hơn là phô ra, để từng người họ bước xuống nước. Dù sao thì cậu cũng lộ không ít trong phim điện ảnh hay phim truyền hình, bây giờ cậu ít nhất vẫn mặc một chiếc quần đùi. Cậu cởi áo choàng tắm, cũng đi xuống. Chẳng qua cậu phát hiện lúc cậu xuống nước, Trịnh Tư Tề cả bốn người họ đều đang nhìn cậu. Thẩm Kim Đài có vóc người rất đẹp, nổi danh trong vòng giải trí, bây giờ nhìn quả là rất tốt, mông cong, eo thon, chân dài, cánh tay cũng dài, vóc người cân đối, nước da trắng, ánh đèn chiếu lên lại càng trắng hơn. Trắng đến mức ngay cả Dương Lý Chi cũng cảm thấy đẹp, đừng kể đến hủ nữ Vương Tư Di. Vừa trắng vừa hồng, ha ha ha ha, Vừa mới kêu một nửa, đã thấy Diêm Thu Trì cũng cởi áo choàng tắm ra. Con bà nó, Vương Tư Di nũng nịu không nhịn được bật khóc trong lòng. Cực phẩm đàn ông hạ phàm từ thiên giới à, đàn ông muốn đẹp trai thì điều đầu tiên phải cao, chân đủ dài, eo đủ dài, vai và lưng đủ đẹp. Diêm Thu Trì không chỉ có chiều cao hơn 1m9, tỷ lệ cân đối, đầu nhỏ vai rộng eo hẹp chân dài, cơ ngực nở nang vừa phải, chưa kể còn có khuôn mặt đẹp trai như vậy. Thực sự lúc mặc quần áo trông khá gầy gò, tới lúc cởi quần áo ra lại rất có thịt, trông cứng cáp hơn mọi người mong đợi. Phong cách ăn mặc thường ngày của Diêm Thu Trì rất khác với Thẩm Kim Đài và ba ngôi sao nam của họ, ăn mặc trang trọng là chính, khiêm tốn, nghiêm khắc, đoan chính, mọi người vốn dĩ không thể tưởng tượng Hana cởi quần áo ra sẽ như thế nào, bây giờ quả thực rất bất ngờ. Thẩm Kim Đài thật ra lại cảm thấy Diêm Thu Trì không mặc quần áo không sexy bằng khi hắn mặc quần áo. Cậu cảm thấy Diêm Thu Trì đẹp trai nhất khi mặc vest phối hợp với vẻ ngoài có phần cấm dục và ngũ quan điển trai, thật sự có một sức hấp dẫn tình. Rất mạnh, cởi quần áo ra, cũng được, nhưng rõ ràng những nữ đồng bào ở đây coi cậu là chị em gái, tới lúc nhìn Diêm Thu Trì mới là ánh mắt khi nhìn một người đàn ông nên có. Ngượng ngùng, kinh ngạc, hưng phấn, muốn xem thêm. Diêm Thu Trì mặc quần đùi rộng rãi, hắn không thể mặc loại bó sát, sẽ rất xấu hổ. Nhưng quần rộng cũng có những chỗ khó xử, chẳng hạn như sau khi thấm nước nó sẽ bó sát vào người. Vóc người của anh Trì thật tốt, Vương Tư Di không nhịn được khen ngợi. Đường Dã hỏi, của tôi thì sao, cũng không tệ, nhưng không thể so với giám đốc Diêm. Đường Dã tỏ vẻ ghen tị, thật không may, giám đốc Diêm là hoa đã có chú, vì vậy em đừng mơ tưởng nữa. Bạn đồng hành của em là tôi, Vương Tư Di nói, đúng rồi, thật là buồn. Nói xong cô cười, tạt một nắm nước vào mặt Đường Dã. Đường Dã lập tức văng ngược trở lại, suối nước nóng vang lên tiếng kêu của Vương Tư Di, tiếng kêu lại có cảm giác khá mập mờ trong hơi nước dày đặc. Dương Lý Chi nhìn thấy nhân viên cầm máy quay xuống nước hướng về phía bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lý Chi cảm thấy mình đã ở trong ngành công nghiệp giải trí trong nhiều năm, không thể vì một chương trình tạp kỹ mà hoàn toàn bị đánh cắp spotlight. Cặp của Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì, tổ chương trình rõ ràng là hỗ trợ mạnh mẽ, cô không thể cạnh tranh, nếu ngay cả Vương Tư Di loại trà xanh như vậy mà cũng không thể cạnh tranh, thì cô còn lăn lộn ở trong ngành làm gì? Vì vậy, cô ngay lập tức kéo khăn tắm của mình trong nước một chút. Chỉ cần một tiếng kêu nhẹ cũng đủ thu hút ánh mắt về phía cô. Khăn trên người hơi trùng xuống, cô lập tức che ngực ngồi xổm xuống nước. Trịnh Tư Tề rất lịch sự chặn camera của máy quay theo dõi. Ít nhất cũng là một hoa đán nổi tiếng, tất nhiên, không đến mức phải dùng đến thủ đoạn khoe thân để lên trang bìa, Dương Lý Chi che ngực kêu lên. Kim Đài, Thẩm Kim Đài là gay, gọi cậu đến giúp là thích hợp nhất. Ngoài ra cũng có thể giao lưu với Thẩm Kim Đài một chút cọ tí nhiệt. Thẩm Kim Đài nghe lời lập tức đi tới, chỉ thấy nút thắt khăn tắm của Dương Lý Chi mở ra, vòng ngoài buông lỏng xuống, nổi trên mặt nước. Cậu còn chưa đưa tay ra, Vương Tư Di đã bơi tới trước. Chị Dương, chị bị sao vậy? Không đợi Dương Lý Chi lên tiếng, cô ta đã, một tiếng, vội vàng vươn tay muốn buộc lại cho Dương Lý Chi. Dương Lý Chi, Thẩm Kim Đài bên cạnh cười một chút, hai nữ diễn viên này không đơn giản nha. Dương Lý Chi không thích Vương Tư Di, biểu hiện vẫn còn hơi rõ ràng, trong khi Vương Tư Di cư xử như bé ngốc hoàn toàn không biết gì, ngoài mặt vẫn ra vẻ thích Dương Lý Chi. Hai người họ có tính cách hơi trái ngược nhau, Dương Lý Chi đi đường nữ vương xinh đẹp, Vương Tư Di đi đường công chúa nhỏ thanh tú, chỉ riêng trong chương trình, cả hai người đều rất chuyên nghiệp, tính cách riêng biệt, chương trình mới hay được. Cậu cảm thấy mình cũng được coi là chuyên nghiệp, Đường Dã cũng rất chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp nhất là Diêm Thu Trì và Trịnh Tư Tề, hai người đàn ông này thường cũng rất nghiêm túc, ngồi một bên tán gẫu, không để ý đến bên này đang cung đấu. Tương đối mà nói, Trịnh Tư Tề là khiêm tốn nhất, hai ngày ghi hình, Trịnh Tư Tề cảm giác như một người vô hình. Tính cách của cậu ta là như vậy, khuôn mặt trông thì đẹp trai lạnh lùng, nhưng tính cách thực tế lại trung thực hiền lành, cực kỳ thích hợp làm bạn. Khoảng nửa giờ sau khi ngâm mình, mọi người lần lượt ra khỏi bể bơi, nhân viên đưa áo choàng tắm cho các sao nữ, đưa cho các sao nam khăn tắm, Thẩm Kim Đài nhận lấy, buộc quanh thắt lưng, quay đầu lại nhìn thấy Diêm Thu Trì đi ra khỏi hồ bơi, không giấu vết chặn camera thay hắn. Chỉ có điều cảnh này bị máy quay theo dõi của cậu bắt gặp, cậu mỉm cười trước ống kính. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng là đi spa trị liệu, sau khi ghi hình xong chương trình cũng đã về khuya. Thẩm Kim Đài chỉ cảm thấy đói. Tối nay cậu không ăn nhiều. Mọi người thực sự hơi đói, vì vậy đề xuất tìm một nhà hàng để bắt đầu ăn một cái gì đó. Vào thời điểm này, có rất ít nhà hàng mở cửa, 6 người đi bộ trên đường, cuối cùng tìm được một nhà hàng Trung Quốc. Chủ nhà hàng là một người Quảng Đông, cực kỳ thích thú khi nhìn thấy họ. Bạn tôi ở Trung Quốc nói với tôi rằng một ngôi sao đang đến chỗ chúng tôi để ghi hình một chương trình, tôi còn anh ta đang trêu chọc tôi. Ông biết 3 trong số 6 người, ông cũng đã xem. Đồng cung tới, ông cũng biết một số tin đồn về Thẩm Kim Đài, chỉ hiểu một nửa, cảm thấy Thẩm Kim Đài và Trịnh Tư Tề là người yêu cả trong và ngoài phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người thật xứng đôi với nhau, ông chủ không ngừng khen ngợi khi đang phục vụ đồ ăn. Thẩm Kim Đài mỉm cười, nghiêng về phía Diêm Thu Trì, hỏi ông chủ. Bác cảm thấy cháu có hợp với quý ông này không? Ông chủ nói, vẫn là cùng bên Thái Tử hợp hơn. Mọi người đều cười, Thẩm Kim Đài hơi phấn khích và lo lắng quay qua máy quay, vỗ nhẹ vào cánh tay của Diêm Thu Trì nói với ông chủ. Anh ấy là bạn trai của tôi. Vương Tư Di rất quan tâm đến chủ đề này, liên tục hỏi về việc hai người họ yêu nhau như thế nào trong bữa ăn. Hai người đã gặp nhau khi nào, họ ở chung với nhau khi nào, tại sao họ lại muốn tham gia chương trình này. Cảm giác giống như họ đang phỏng vấn cho tổ chương trình, cho các cư dân mạng. Vì tất cả đều tham gia chương trình cùng nhau, Thẩm Kim Đài cũng có cả câu hỏi và câu trả lời. Cuối cùng là Dương Lý Chi đang yên lặng lắng nghe bên cạnh, đột nhiên nâng tay hỏi. Anh thích cậu ấy ở điểm nào? Tất cả đều tốt, Diêm Thu Trì nhìn Thẩm Kim Đài. Thẩm Kim Đài uống chút rượu, mặt và lỗ tai đều ửng hồng, cười nói. Tôi cái gì đều thích, tôi cảm thấy được ảnh rất hoàn mỹ, mọi người không thấy như thế sao? Trịnh Tư Tề và những người khác ồn ào lên, có thể nói thật chút không? Thẩm Kim Đài cười nói, thật mà, ngoại trừ có chút dính người, còn lại không có khuyết điểm. Trịnh Tư Tề và những người khác lại kêu một tiếng, ồ, làm bộ mặt không thể chịu nổi. Vương Tư Di lại rất phấn khích hỏi, giám đốc Diêm mà cũng dính người, không thể tưởng tượng được nha. Một cánh tay của Diêm Thu Trì đã quàng qua lưng ghế của Thẩm Kim Đài, nở nụ cười có chút ngượng ngùng, sờ lỗ tai Thẩm Kim Đài. Em say rồi à, Dương Lý Chi vẫn luôn theo phong phạm nữ vương, lúc này cũng trở nên dịu dàng hơn, phất tóc cười hỏi Diêm Thu Trì. Vậy giám đốc Diêm, anh thích điều gì ở Kim Đài? Tất nhiên là vẻ đẹp trai của tôi, Thẩm Kim Đài nói, cậu không cần phải nói, để anh Diêm nói. Dương Lý Chi mỉm cười đưa tay ra, một chút rượu đều khiến mọi người vui vẻ hơn một chút. Diêm Thu Trì nhìn hai má Thẩm Kim Đài ửng hồng, mới biết được cậu vừa nói. Nghĩ thật kỹ, nói cho chuẩn vào. Sau đó Diêm Thu Trì nói, lần đầu tiên tôi cảm thấy động lòng với em ấy là khi em ấy đóng phim. Đồng cung tới, một đêm nọ tôi mơ thấy em ấy. Tiểu Phạm người quay riêng của Diêm Thu Trì vốn đang ở trong góc nghe thấy lời nói này, lập tức giơ máy ảnh lên phía trước. Tôi cảm thấy em ấy có chút khác so với những gì tôi nghĩ, tôi muốn hiểu rõ người này, càng hiểu càng cảm thấy hoảng hốt, càng cảm thấy em ấy tỏa sáng. Thật ra cũng có một chút cảm xúc yêu thích như của người hâm mộ, tôi là người hâm mộ của em ấy, tại thời điểm đó cũng có bí mật xem Đông Cung. Vậy anh chỉ hẳn là người fan chuyên nghiệp nhất nhỉ, ngủ được. Theo đuổi được thần tượng, Đường Dã nói xong mới phát hiện mình tí nữa thì, lỡ lời, cầu lương hôm nay đủ rồi. Dương Lý Chi nói, sau khi ăn xong, mọi người trở về chỗ của mình, trước tiên họ chào tạm biệt Vương Tư Di và Đường Dã, sau đó tách khỏi bọn Trịnh Tư Tề, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, phía sau còn có hai người quay phim. Các cửa hàng trên phố về cơ bản đã đóng cửa, thị trấn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ. Các vì sao tỏa sáng trên bầu trời? Thẩm Kim Đài hỏi, anh thật sự đã bí mật xem, Đồng Cung tới, à, em còn không biết, chuyện em không biết còn nhiều lắm. Diêm Thu Trì nói, Thẩm Kim Đài liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cái người này, bề ngoài của anh thật sự quá khiến người khác hiểu nhầm. Hoàn toàn không thể nhìn ra anh là người như vậy. Nhưng cái gì? Diêm Thu Trì hỏi, Thẩm Kim Đài nhìn lại máy quay ở phía sau, sau đó lấy tay che mic trên người mình, hơi nhón chân đi đến bên tai Diêm Thu Trì nói gì đó. Diêm Thu Trì bật cười, anh vẫn để mic trên cổ áo. Thẩm Kim Đài sững người một lúc. Con bà nó, nói xong cậu lập tức nhận ra mình không thể nói từ. Con bà nó, Diêm Thu Trì nói, họ có thể giảm thanh, Thẩm Kim Đài nói, nhưng em đoán câu kia họ có thể cũng đã ghi lại. Hai chúng ta đang hẹn hò thích nhau là lẽ đương nhiên. Thẩm Kim Đài cười, đột nhiên nắm lấy tay Diêm Thu Trì chạy. Hai người đều chạy nhanh, người quay phim cầm theo máy, dưới chân lại là đường đá, không dám chạy nhanh, đã sớm bị bỏ lại, Thẩm Kim Đài quay lại hét lớn. Ngủ ngon, ngày mai gặp lại, dù sao thì cũng phải về, hai người quay phim dừng lại, thấy họ không đuổi theo, Thẩm Kim Đài thở hổn hển dừng lại, sau đó tắt mic cũng vươn tay tắt mic trên người Diêm Thu Trì. Bây giờ là thực sự có thể làm một cái gì đó động trời rồi. Thẩm Kim Đài nói với một nụ cười, cậu nói rồi hôn lên môi Diêm Thu Trì mỉm cười, vòng tay qua eo cậu. Trở về khách sạn đi, dù sao khách sạn cũng không có camera. Thẩm Kim Đài bèn hỏi, anh muốn làm gì? Làm chuyện động trời, Diêm Thu Trì nói, hai người vừa vào cửa khách sạn liền hôn nhau. Sau khi kiềm nén quá lâu tới lúc phát tiết ra, bầu trời nổi sấm sét. Thẩm Kim Đài nói, hình như em lại yêu anh nhiều hơn, anh có thể nhìn thấy. Diêm Thu Trì nói, chương trình này rất đáng giá. Thẩm Kim Đài vốn khá bị động hơn, muốn ngủ một lần cũng phải mềm nhũn khó nhọc nửa ngày, hiện tại hắn hiển nhiên cảm thấy Thẩm Kim Đài đối với hắn có dục vọng, khi nhìn hắn, ánh mắt đều có ánh sáng. Chỉ vừa mới cởi cúc áo, đã có thể thấy cổ Thẩm Kim Đài đỏ bừng. Đây là hệ thống tặng thưởng cho cậu, mỗi khi động tình sẽ như thế này đây. Hôm nay rõ ràng là cực kỳ động tình, Diêm Thu Trì đột nhiên buông cậu ra, nói, anh đi kiểm tra lại. Hắn lo lắng rằng tổ chương trình sẽ để camera hoặc mic trong phòng, một khía cạnh nào đó của Thẩm Kim Đài mà không ai trên thế giới này có thể biết được, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, ngoại trừ hắn. Đó là một bữa tiệc chỉ thuộc về hắn. Cách chương.